Mến chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay. Hôm nay, Vị Hy rất vui được quay trở lại cùng với các bạn qua phần 14 bộ truyện Cô Vợ Ngọt Ngào. Chúng ta cùng đến với câu chuyện nhé. Không giống với Hàn Thiên Vũ, người luôn tuân theo một lịch trình nghiêm khắc để có được một vóc người tiêu chuẩn. Thân thể của Tư Dạ Hàn mỗi một đường cong đều có lực bộc phát cùng dã tính cực mạnh. Sự hoàn mỹ lưu loát giống như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Nhất là vẻ ngoài của anh còn tỏa ra chút dục vọng gợi cảm cùng cám dỗ, mang lại cho người nhìn một cảm giác nóng bỏng. Nhưng con người của Tư Dạ Hàn lại cực kỳ lạnh lẽo, giống như băng tuyết ngàn năm không bao giờ tan chảy. Sự đối lập này làm cho người khác khi gặp Tư Dạ Hàn luôn có sự tò mò, muốn tìm hiểu cùng chinh phục. Thật là điên quá, cô quả thật là uống say quá rồi. Tại nơi này, nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, thế mà cô cũng có thể tự mình ảo tưởng ra cảnh thân thể Tư Dạ Hàn trần trụi. Thực ra quan hệ giữa bọn họ duy nhất chỉ có một lần đó là sâu sắc hơn mọi lần mà thôi. Lần đó, anh nằm trên người của cô quá nặng nề nóng bỏng, giống như muốn đem cô hủy đi, nuốt hết vào bụng vậy. Dừng lại ngay. Diệp Bảo Noãn dùng sức lắc đầu một cái, cố gắng xóa đi những hình ảnh trong đầu, càng ngày càng hạn chế lứa tuổi kia. Bên kia, Hàn Thiên Vũ sau khi bơi xong mấy vòng liền đi lên, trên người mang theo giọt nước, đi tới trước mặt cô. Diệp Hàn Hoàn tiện tay đem khăn tắm đặt ở trên ghế đưa cho anh ta. Cảm ơn. Hàn Thiên Vũ nhận lấy khăn tắm màu trắng, tiện tay xoa xoa thân thể, sau đó để cho nhân viên phục vụ rót cho anh ta một ly rượu đỏ. Hàn Thiên Vũ bên này mới vừa ngồi xuống, lúc này một cô gái mặc quần đỏ mang đôi giày cao gót diêm dúa lòe loẹt hướng về phía hai người đi tới. Cô gái không nói lời nào liền hướng cơ bụng của Hàn Thiên Vũ sờ soạng một cái. Hành động của cô gái kia ngay lập tức làm cho bốn hướng nổi lên một trận khí xôn xao. Mấy nữ minh tinh đang ngồi đó, ước gì mình là đôi tay kia để có thể cảm nhận được cơ bụng mà mình đã khao khát muốn sờ vào bao lâu nay. À, Thiên Vũ tiểu thiên sứ, vóc người của cậu càng ngày càng tốt đấy. Nhìn người mới tới dù chính mình đang bị người ta ăn đậu hũ, nhưng trên mặt của Hàn Thiên Vũ xẹt qua một tia bất lực, không nói được gì cả. Hầm tỉ. Diệp Bản Hoàn vào lúc này đã có chút ít men say, đột nhiên nhìn thấy một đại mỹ nhân như một cảnh đẹp ý vui hướng về phía mình đi tới, ánh mắt nhất thời phát sáng thêm vài phần. Nữ hoàng điện ảnh Kiều Khả Hâm. Không đúng, hiện tại Kiều Khả Hâm còn chưa nhận được danh hiệu nữ hoàng điện ảnh, bất quá cũng sắp rồi, do buổi lễ trao giải cũng chuẩn bị diễn ra trong thời gian ngắn nữa thôi. Kiều Khả Hâm là nghệ sĩ điển hình dựa vào gương mặt của mình để có thể lăn lộn được trong giới giải trí. Hơn nữa, đó còn là hình ảnh của một ngự tỷ, nhân khí rất cao. Đáng tiếc, bởi vì hình tượng hạn chế, cho nên dù đã hơn 30 tuổi, nhưng ngay cả một giải thưởng Hàn Kim Lượng cũng không chạm đến. Vì vậy, cô ấy bị rất nhiều người lên án. Mỗi lần nữ minh tinh này đều bị người khác đối nghịch bôi đen, hình tượng của mình mới thôi. Diệp Bảo Noãn nhớ đến kiếp trước, thời gian mà Kiều Khả Hâm nhận được giải nữ hoàng điện ảnh Kim Lan chính là năm nay. Kiếp trước, cô rất yêu thích Kiều Khả Hâm, mặc dù cô ấy ăn mặc vô cùng diêm dúa, số lượng bạn trai giao thiệp cũng là vô số. Nhưng trong số ít ỏi những người nghệ sĩ trong giới giải trí đó, lại có một người có được cuộc sống khá chân thật tùy ý như vậy. Thật ra thì cô đơn thuần chỉ là hâm mộ Kiều Khả Hâm có số lượng bạn trai như có thể mở được một hậu cung lớn mà thôi. Hơn thế nữa, từng người bạn trai cũ của Kiều Hâm đều là siêu cấp đại soái ca, độ tuổi của tất cả những người đó đều nhỏ hơn cô ấy. Giá trị nhan sắc cực kỳ cao, vóc người lại hết sức đẹp đẽ mê người. Năm đó có fan quỳ xuống cầu xin Kiều Hâm mở một khóa học, làm sao có thể tán được người khác, rồi còn tỏ vẻ đến lúc đó nhất định sẽ mở một tài khoản VIP trong một năm để theo dõi Kiều Hâm. Giờ phút này, ánh mắt của Kiều Hâm đang tùy ý đánh giá người thanh niên đang ở bên cạnh Hàn Thiên Vũ. Ánh mắt đó không hề che giấu sự hứng thú của mình một chút nào cả. Thiên Vũ, làm bạn của cậu bao năm nhưng tôi lại chưa từng thấy người đẹp trai như vậy. Sao cậu không giới thiệu cho tôi một chút đi? Hàn Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn cô một cái nói thẳng. Bạn của tôi tên gọi Diệp Bạch nhưng người ta đã có bạn gái rồi. Bị vạch trần mục đích của mình ngay tại chỗ, Kiều Khả Hâm cười ha hà nhưng cũng không thèm để ý mấy. Ánh mắt quyến rũ như tơ mà liếc anh ta một cái trả lời. Có bạn gái thì sao chứ? Một tỷ tỷ như tôi lại không cạnh tranh được với bạn gái hiện tại của cậu ta hay sao? Hàn Thiên Vũ cầm khăn tắm lên xoa xoa mái tóc đang ướt của mình, nhìn Khả Hâm một cái, sau đó giọng nói bình tĩnh, không lay động mà mở miệng nói. Đúng vậy, cô chỉ là muốn ngủ cùng cậu ấy mà thôi. Kiều Khả Hâm nhất thời nũng nịu, hờn dỗi nguyết anh ta một cái. Ghét quá, sao cậu lại nghĩ tôi như vậy cơ chứ? Hàn Thiên Vũ mở miệng nói. Hàn tỷ à, cậu ấy không phải loại người như vậy đâu, vì vậy đừng đánh chủ ý lên người của cậu ấy. Hàn Thiên Vũ bên này vừa dứt lời xong, một bên truyền tới âm thanh của một chàng trai kia. À, tôi làm sao lại không phải là loại người như vậy chứ, tôi đúng là kiểu người đó mà. Hàn Thiên Vũ chỉ đành câm nín. Diệp Bàn Hoàn nói xong, nhìn Kiều Khả Hâm, nhếch miệng cười rồi nói. Tỷ tỷ yêu thích tôi sao? Kiều Khả Hâm gắng gượng, chống lại cặp mắt sáng như ngôi sao kia, nhìn tới phía mình, nhưng đáy lòng vẫn run lên. Cô đã gặp rất nhiều người có vẻ đẹp như soái ca, lại tươi non hơn nữa cũng là rất nhiều. Nhưng chàng trai trước mắt này thật sự là quá hấp dẫn người khác rồi. Kiều Hâm cô đã lui tới không biết bao nhiêu người bạn trai rồi, nhưng tuy nói người người đều là cực phẩm soái ca, sau đó liền cảm thấy không có ý gì để tiến xa hơn trong những mối quan hệ đó. Tất cả những người kia đều như cùng một dạng, hoàn toàn giống nhau. Nhưng chàng trai gọi là Diệp Bạch này mới vừa rồi, cô chỉ nhìn đến cạnh cậu ta một mình ngồi ở trên ghế thưởng thức rượu. Không khí xung quanh rõ ràng là rất huyên náo, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác như cậu ta đang sâu ở trong rừng trúc, thích ý tự nhiên, tự rót tự uống, lại mang một chút buồn bã, không phù hợp với tuổi tác của cậu ta. Cô nhìn từ phía xa, liền bị một cảnh tượng này hấp dẫn sự chú ý. Hôm nay ở buổi tiệc này, số lượng người ôm lấy suy nghĩ muốn tiếp cận với người con trai thần bí này giống như cô cũng không phải số ít. Một bên, Hàn Thiên Vũ sạm mặt lại mà nhìn Diệp Bạch tự nhiên biến thành một kẻ đào hoa, lúng túng ho nhẹ một tiếng nói. Xin lỗi, cậu ấy uống say rồi, có gì Kiều Hâm tỷ thông cảm nhé. Không nghĩ tới tên này uống rượu say sẽ có bộ dạng như thế này, khó trách bạn gái cậu ấy không thích cậu ấy uống rượu. Nếu uống rượu say bên người lại không có ai quen thuộc thì cũng quá là nguy hiểm. Nhưng mà Diệp Bản Hoàn vào lúc này đã không phải là người mà Hàn Thiên Vũ khống chế được nổi nữa rồi. Hoàn toàn không nhìn thấy, bỏ anh ta qua một bên, rồi tự mình chủ động cùng với Kiều Khả Hâm chuyện trò. Tỷ tỷ, tôi xem cho tỷ một quẻ, như thế nào? Kiều Khả Hâm tinh thần hơi tỉnh táo lại, cảm thấy hứng thú, đi sang bên cạnh Diệp Bản Hoàn ngồi xuống nói. Cậu còn có thể xem bói sao? Đúng thế, hơn nữa tôi xem rất là chính xác. Thời điểm Diệp Bản Hoàn nhìn cô chăm chú, cặp mắt đào hoa kia, thật là như có cánh hoa rơi lất phất trong đó, nhìn rất hấp dẫn. Loại chiêu muốn tán gái cấp thấp như thế này, Kiều Khả Hâm thấy cũng đã nhiều rồi. Nhưng không biết tại sao, hành động này do Diệp Bạch làm, lại làm cho cô nhìn không biết buồn chán. Vì vậy, đem bàn tay có sơn móng tay màu đỏ đưa tới. Ờ, vậy cậu tính cho tôi một chút, người nhận giải thưởng Kim Lan Nữ Hoàng Điện Ảnh lần này là ai? Có phải là tôi hay không? Diệp Bản Hoàn cầm tay của Kiều Khả Hâm lên, nhìn đường vân tay giữa lòng bàn tay của Khả Hâm một chút, sau đó mở miệng nói. Người giành giải Nữ Hoàng Điện Ảnh năm nay dĩ nhiên là người như tỷ tỷ rồi. Trước thời điểm trọng sinh, cô bởi vì rảnh rỗi đến phát chán, nên toàn bộ buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan được phát sóng trực tiếp, cô xem từ đầu đến cuối. Lấy trí nhớ của cô thì mỗi người đạt giải thưởng gì đều nhớ rất rõ ràng. Kiều Khả Hâm cười khẽ một tiếng, giống như bất mãn mà sẵn giọng đáp lại. Lại muốn dỗ cho người ta vui vẻ mà, thật là không có thành ý. Ai cũng biết, lần này người được dự đoán đạt giải là một nữ minh tinh có thực lực khác, chứ không phải là cô. Cho nên nghe xong, Kiều Hâm chỉ xem như là có người đang chọc cho mình mà thôi. Vẻ mặt của Diệp Hàn Hoàn nhìn Kiều Hâm cực kỳ thành khẩn mà nói. Tôi nói điều này cũng không phải là chỉ dỗ tỷ đâu, tỷ chính là người lần này đạt giải Nữ Hoàng Điện Ảnh Kim Lan. Tôi không chỉ tính ra được người đoạt danh hiệu Nữ Hoàng Điện Ảnh, còn có thể biết được cả những giải mà người khác có thể đoạt được. Ví như ảnh đế là tiền bối Lý Trung Nghĩa, nữ diễn viên xuất sắc nhất là Lâm Giai Âm, nam diễn viên xuất sắc nhất là Mạnh Lương Giác, diễn viên trẻ diễn tốt nhất là... Kiều Khả Hâm nghe đến đó, không nhịn được nữa cười ra tiếng. À, giờ thì tôi đã hiểu, người say cũng có thể nói chuyện chính sự rồi. Một bên, Hàn Thiên Vũ nghe được Diệp Bạch đã uống say, ngồi đó nói bậy, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Diệp Bản Hoàn tựa hồ là phát hiện bọn họ không tin mình, mở miệng nói. Tỷ tỷ, điều tôi nói rất là nghiêm túc, nếu tỷ không tin, chúng ta đánh cuộc đi. Được, cậu muốn đánh cuộc cái gì? Kiều Khả Hâm cười khẽ. Chàng trai ánh mắt hơi đổi nói. Nếu những người mà tôi nói đoạt giải thưởng như lúc nãy, tôi nói chỉ cần sai một người thôi, liền coi như tôi thua. Nếu như tôi nói đúng hết, tự nhiên coi như tôi thắng. Nếu như tôi thua, thì tỷ tỷ cứ tùy tiện, muốn tôi làm cái gì cũng được. Nhưng nếu như tôi thắng thì... Cậu thắng thì thế nào? Tỷ tỷ cho tôi một cái hôn đi. Kiều Khả Hâm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gương mặt trong nháy mắt đỏ hoàn toàn. Cậu, cái tên tiểu tử này... Hàn Thiên Vũ ngồi ở một bên, mắt thấy Diệp Bạch ở đó tán gái, làm tâm con gái nhà người ta bay lên trời cao, làm cho cả khuôn mặt của anh ta đều đen đi, nhức đầu không thôi, chống tay lên trán nói. Tiểu Bạch, đừng làm rộn. Người anh em, cậu quên cậu là người đã có bạn gái rồi sao? Tiết tháo của cậu đi đâu hết rồi? Hàn Thiên Vũ quả thật là quá sức kinh hãi. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Kiều Khả Hâm, một người luôn ngang dọc trong tình trường, khắp nơi đều có tình nhân, lại bị một người mới lớn như Diệp Bạch làm cho đỏ mặt. Thật là không thể tin được mà. Dù sao, người cũng là do mình mang tới. Hàn Thiên Vũ sợ Diệp Bạch chơi quá mức, cho nên vội vàng đỡ người, rút lui khỏi bữa tiệc. Hàn Thiên Vũ một đường lái xe hướng nhà trọ, Diệp Bạch Noạn ngồi ghế kế bên tài xế. Đoán chừng đã hoàn toàn say rồi, ánh mắt không có tiêu cự nhìn anh ta. Hàn Thiên Vũ cho là Diệp Bạch uống quá nhiều nên không thoải mái. Vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhìn sang về người bên cạnh hỏi. Cậu cảm thấy thế nào? Có phải muốn nói hay không? Chàng trai ngồi cạnh ghế tài xế, ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt anh ta, chậm rãi cười một tiếng, nụ cười tinh khôn, sóng mắt tràn ngập. Trong đêm tối, cặp mắt đó giống như có ngàn vạn đóa hoa màu trắng nở rộ. Đối với gương mặt đẹp như vậy, làm sao tôi muốn nói cho được? Két một tiếng, xe Hàn Thiên Vũ đang chạy trên đường lớn, vẽ thành một đường chữ S. Sau khi thoát khỏi vạn phần nguy hiểm, xe rốt cuộc cũng chạy đến nhà trọ. Hàn Thiên Vũ nhanh chóng đem người đỡ tới cửa, không kịp suy nghĩ gì cả, vội vàng nhanh chóng muốn đem người này ném vào trong nhà. Cái tên này, tiểu lượng khi uống rượu thật sự là quá sức kém. Uống say tán gái thì coi như xong đi, thậm chí ngay cả đàn ông cũng không bỏ qua. Trong đầu Thiên Vũ kìm lòng không đặng, nhớ lại lúc mới vừa rồi, cậu ấy ở trên xe cười với mình, làm cho trái tim của Hàn Thiên Vũ đột nhiên đập mạnh mấy nhịp. Cậu cái người chuyên gây ra tai họa này. Vốn đang cảm thấy bạn gái của Diệp Bạch quản cậu ta quá nghiêm, nhưng hiện tại, sau khi trải qua một màn này, anh ta đột nhiên phi thường đồng cảm với người bạn gái chưa từng gặp mặt này. Hàn Thiên Vũ một bên than thở, một bên đỡ người đi tới thang máy, đang hướng phía trước đi tới, đột nhiên nhìn thấy một người đang đứng ở cửa. Là người đó, Tư Cửu, bạn của Diệp Bạch. Chỉ thấy người đàn ông đó tựa hồ như là mới từ nơi làm việc tới đây, trên người mặc một bộ âu phục nghiêm túc màu đen tuyền, được cắt may hoàn mỹ, một chiếc thắt lưng đeo ngang hông đầy uy nghiêm, còn cho người khác thấy rõ vòng eo lực lưỡng của mình. Đỉnh lông mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, sống mũi cao, hai con ngươi thâm thúy đen như mực, đôi môi mỏng nhàn nhạt màu anh đào, tổ hợp lại thành toàn bộ gương mặt hoàn mỹ, đẹp đẽ đến cực hạn. Bởi vì khí thế của Tư Dạ Hàn quá mức bức người, lại còn lạnh lùng, cho nên toàn bộ không gian dường như có vẻ chật chội khó diễn tả. Người đàn ông kia dùng ánh mắt lạnh đến đông cứng người nhìn, để cho Hàn Thiên Vũ không khỏi có loại cảm giác quỷ dị, như thể anh ta đang bị bắt gian tại trận vậy. Hàn Thiên Vũ sửng sốt một giây đồng hồ mới phản ứng lại được, vội mở miệng nói. Tư tiên sinh, ngài tới tìm Diệp Bạch sao? Tiểu tử này uống say. Hàn Thiên Vũ mới vừa dứt lời, hai con ngươi của Diệp Bạch, người đang được anh ta đỡ, đột nhiên sáng lên như ban ngày, đẩy anh ta liền hướng về người đàn ông đối diện đi tới nói. Mỹ nhân. Mỹ nhân sao? Cậu hướng về một người đàn ông kêu là mỹ nhân, không sợ anh ta nổi điên lên với cậu sao? Hàn Thiên Vũ vốn là muốn ngăn cản, nhưng Diệp Bạch kia giống như con ngựa hoang đã mất cương, ánh mắt mang theo cảm giác như đang đi săn một loại thú quý hiếm nào đó. Chiếu ánh nhìn lấp lánh mà nhìn chăm chú người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần kia. Diệp Bạch cũng không thèm để ý đến khí thế cường đại phát ra từ Tư Dạ Hàn đang đứng trước mặt mình, tiếp tục nói chuyện. Mỹ nhân, chúng ta có phải đã gặp nhau ở nơi nào đó rồi hay không? Hàn Thiên Vũ nghe xong, khóe miệng cong thành một đường tương đối khó coi. Loại lời kịch tiêu chuẩn khi muốn bắt chuyện với người khác này của Diệp Bạch, cậu thế mà cũng nói ra được hay sao? Trên thực tế, người đàn ông trước mắt này định lực rõ ràng mạnh hơn anh ta rất nhiều. Dù bị người bạn nam tốt nhất của mình trêu đùa, nhưng gương mặt vẫn như cũ, không thay đổi, mà đứng ở đó, chẳng qua là tỏa ra một hơi thở khiến người khác kinh người mà thôi. Mà Diệp Bạch dường như hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm trước mắt, vẫn y như cũ, nói chuyện hết sức vui sướng. Mỹ nhân tiểu ca ca, tôi thấy tôi và anh là hai người hữu duyên, không bằng tôi xem cho anh một quẻ có được không? Hàn Thiên Vũ xạ mặt lại. Lại tới nữa rồi. Diệp Bạch nói xong cũng không đợi người đàn ông trước mặt đồng ý, ở dưới ánh mắt khó mà hình dung được của Hàn Thiên Vũ, trực tiếp cầm tay của Tư Dạ Hàn lên. Không biết được hình thức coi bói mà Diệp Bạch này học được từ đâu, chỉ thấy tiểu gia hỏa không có liêm sỉ kia cầm tay của đối phương từ trên xuống dưới sờ mó toàn bộ. Cuối cùng, sau khi cảm thấy sờ đã đủ rồi, Diệp Bạch còn dùng thần thái như một thần côn đại khai sát giới, mở miệng nói. Tiểu ca ca, tôi thấy anh quanh thân có tử kim khí, chính là người có mạng cho vị trí cửu ngũ chí tôn. Chỉ tiếc, đường nhân duyên của anh khá là mỏng, cho nên định trước con đường hôn nhân khó khăn, có thể chọn đời cô Lan Chi tướng. Tôi sợ là cả cuộc đời này của anh một mình cô độc, nếu muốn phá bỏ thì chỉ có duy nhất một cách. Thần sắc của Diệp Bạch phi thường ngưng trọng. Đứng ở một bên, Hàn Thiên Vũ nghe thấy vậy cũng sắp có chút tin tưởng Diệp Bạch là người có thể biết coi bói rồi. Không khỏi muốn nhiều chuyện mà tiếp tục nghe xem cách phá giải mà cậu ta muốn nói tới là gì. À, có cách sao? Nói tôi nghe thử xem. Mặt Tư Dạ Hàn không đổi sắc mà hỏi. Diệp Bạch ở một bên vừa sờ tay anh vừa lên tiếng nói. Không sao, không sao, tiểu ca ca, không cần khẩn trương như vậy đâu. Anh là một trong số những người có mệnh thiếu hơn người khác, đặc biệt là tôi. Cho nên anh chỉ cần ngủ với tôi một giấc là được rồi. Tư Dạ Hàn im lặng, Hàn Thiên Vũ lảo đảo một cái. Ai tin cậu mới là người điên đó. Sau khi trở về phòng mình, Hàn Thiên Vũ gãi đầu một cái, lo âu ở trong phòng khách đi tới đi lui. Cuối cùng, anh ta cũng đi tới phòng ngủ, đem lỗ tai áp vào trên vách tường, muốn nghe ngóng một chút xem bên cạnh có động tĩnh gì hay không. Nhưng đáng tiếc, phòng ở đây được cách âm quá tốt, cho nên không nghe được gì cả. Hai người này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bây giờ anh ta cuối cùng là biết tại sao người bạn trai kia của Diệp Bạch nhìn qua giống như không phải là trai thẳng rồi. Chỉ sợ là ban đầu bình thường, nhưng do gánh gượng ở bên cạnh Diệp Bạch cho nên bị tên kia ảnh hưởng mất rồi. Phòng bên cạnh, Diệp Oản Oản một tư thế như lão sói vẫy đuôi lôi kéo Tư Dạ Hàn, sau đó liền bắt đầu đem anh hướng trong phòng ngủ của cô đi tới. Mỹ nhân, tối nay không bằng cùng tôi ngắm sao nhìn trăng sáng đi. Hay nắm một chút thi từ ca phú, trò chuyện nhân sinh triết học cũng được, tôi bảo đảm cái gì tôi cũng không làm. Vừa nói cái gì cũng không làm, một bên đã đem người mang tới trên giường. Tư Dạ Hàn không chút lưu tình mà đẩy đôi tay bé nhỏ đang bận rộn sờ tới sờ lui trên cổ anh ra, âm thanh thanh lạnh đến không có một tí nhiệt độ nào nói. Nếu như tối nay người đó không phải là anh, thì em cũng đem anh ta mang tới trên giường luôn đúng không? Cô gái tay bị đẩy ra lại lén lút mà tiến tới sờ mó, nhưng có thể là cô nhận ra được đối phương đang tức giận, liền nâng đầu nhỏ lên cười lấy lòng một tiếng rồi nói. Làm sao có thể, tiểu ca ca, anh là em được lệnh chỉ định đặc biệt, em chỉ có thể ngủ với một mình anh thôi nha. Người đàn ông hít sâu một hơi, ánh mắt kia dường như hận không thể bóp chết cô, lại hận không thể đưa cô dung nhập vào cốt tủy của mình, sau đó cúi người dùng sức hướng về phía môi của Diệp Oản Oản hôn xuống. Đồng thời, bàn tay cởi từng nút áo, từng nút một của đối phương ra. Kết quả, chỗ mà Tư Dạ Hàn chạm đến lại có cảm giác không đúng lắm. Cúi đầu nhìn một cái liền phát hiện, từ nơi ngực đến hông của Oản Oản đều bị bao phủ lại chặt chẽ. Tư Dạ Hàn nhíu mi tâm một cái, rồi lại giúp cô cởi ra. Diệp Oản Oản mặc dù đã uống say, dù đang cải trang thành con trai, nhưng theo bản năng vẫn muốn bảo hộ chính mình. Lập tức nảy lên vẻ cảnh giác, xoay người một cái, ép người đang ở trên người mình xuống thành tư thế nữ trên nam dưới đầy mờ ám, cặp mắt liễm diễm hoa đào chớp chớp, ngón tay đè ở trên bàn tay của anh nói. Mỹ nhân, không thể làm chuyện xấu đâu. Nhưng trong lúc đang nói chuyện, cùng với khoảng thời điểm lăn lộn này, bộ tóc dạ của cô bị kéo nghiêng rơi vẹo xuống, một bộ tóc đen trong nháy mắt được buông ra. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Hoàn đang đỏ bừng, con người sáng lạng như sao, đầu vai tán loạn vài sợi tóc, cùng với xương quai xanh nơi cổ áo tinh xảo và những đường cong phập phồng như ẩn như hiện dưới lớp áo kia. Ánh mắt anh trong nháy mắt liền u tối lại, bàn tay nắm chặt hông cô, cắn răng nghiến lợi, mở miệng nói. Thấy rõ ràng chưa? Anh là ai? Diệp Hoàn Hoàn nằm ở trong ngực của Tư Dạ Hàn, kinh ngạc nhìn chằm chọc anh một hồi. Giống như cả thế giới bên trong chỉ có một mình anh, thanh âm cũng dần dần khôi phục, giọng nói của một cô gái mềm mại ôn nhu ngọt ngào. Thấy rõ rồi, anh là đại mỹ nhân, là tiểu ca ca, là bà bảo nhà em. Diệp Bảo Noàn ở trong cổ của anh cọ sát một hồi, âm thanh mềm hơn rồi tiếp tục nói. Bà bảo nhà em, trời lạnh đưa quần áo cho em, đút em ăn cháo, bà bảo có đại bạch hổ, em rất thích bảo bảo. Nhìn đáy mắt của Oản Oản đầy vẻ ôn nhu và ỉ lại cùng gương mặt đang ở trong cổ anh nhẹ nhàng cọ sát, biểu tình của Tư Dạ Hàn bỗng nhiên ngẩn ra. Cô gái đáng chết này, cho là như vậy, anh sẽ tha cho em sao? Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản tỉnh lại phát hiện trên người mình đã đổi thành quần áo ngủ sạch sẽ, trên đầu tóc giả cũng không thấy, khôi phục lại bộ dạng của một cô gái làm cho cô sợ đến mức phải trở mình bò dậy. Tối hôm qua uống rượu ở bữa tiệc kia, sau đó hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ nhớ rõ chính mình cùng Hàn Thiên Vũ đi một bữa tiệc ở hồ bơi mà thôi. Sẽ không phải là bị Hàn Thiên Vũ phát hiện ra thân phận con gái của mình rồi chứ? Diệp Bản Hoàn vội vã mang dép chạy ra khỏi phòng ngủ. Sau đó, thấy được người đang ở trong phòng khách uống cà phê là Tư Dạ Hàn. Thấy người đó là Tư Dạ Hàn, Diệp Bảo Noãn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trái tim lúc này mới rơi xuống. Ba bảo, anh không phải là đi công tác không về ngay lập tức được sao? Thôi xong đời rồi, làm sao bây giờ, đã muộn thế này rồi, em còn phải đi đến công ty làm việc nữa. Diệp Bảo Noãn nhìn thời gian chỉ trên đồng hồ thấy không còn sớm nữa, một bên hoang mang rối loạn, vừa bận rộn rửa mặt thay đổi quần áo, vừa nói với Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn nhìn hướng của cô, liếc mắt một cái, không nói một lời, cả người đều là áp suất thấp như thường thấy trước đây. Hóa trang giả xấu đã làm qua trong nhiều năm, cho nên cô đã sớm quen tay hay việc. Tốc độ Diệp Bảo Noãn thay đổi quần áo rất nhanh, người ngoài nhìn vào có thể như đang nhìn những động tác võ thuật đẹp mắt. Trang điểm da mặt lại càng dễ dàng hơn nhiều. Việc hóa trang thành con trai đối với cô mà nói đơn giản rất nhiều, chỉ cần phải vẽ thêm một cặp lông mày to dày trên gương mặt của cô. Thêm vào đó, da mặt cô trang điểm thêm làm cho người ta có cảm giác mờ mờ ảo ảo. Và cô chỉ cần cho ngũ quan của mình hơi hơi anh khí cũng có góc cạnh là được. Những đồ trang điểm mà cô trước kia đã được giao bán second hand trên mạng, sau đó đổi thành đủ loại đồ nam. Bây giờ là thứ hai nên cô phải đi đến công ty để làm việc. Vì vậy phong cách hôm nay mà Diệp Bảo Noãn chọn là một thân âu phục tương đối nghiêm túc. Áo sơ mi trắng làm nền tảng, nơi cổ áo phối hợp với hình ảnh phục cổ lưu văn được thêu thùa lên đó. Nơi ngực chỗ vị trí túi áo thêm một đóa hoa hồng màu đỏ, cố tình dùng mái tóc thoáng che khuất lại cặp con ngươi quá mức kiểu diễm câu người kia. Thời điểm vừa mới bước ra, Diệp Bảo Noãn từ một cô gái mới vừa thức dậy mơ mơ màng màng biến thành một tiểu công tử thời trung cổ châu Âu trong xã hội thượng lưu, cao quý nhã nhặn, sống trong nhung lụa. À bà bảo à, anh tới hôm qua đem gấp điện giày của em cởi ra, để ở chỗ nào rồi vậy? Diệp Bảo Noãn cuống quýt hỏi. Mặc dù cô mỗi lần ở trước mặt Tư Dạ Hàn lộ ra vẻ nhỏ bé, chẳng qua do anh ấy quá cao mà thôi. Bản thân cô cũng không quá lùn, nhưng cô muốn cao thêm để cho cô có chút thần khí tự nhiên của một người đàn ông tiêu chuẩn men, cho nên việc này cũng không thể thiếu. Diệp Bảo Noãn đang khắp nơi tìm đồ mà mình cần, sau đó hướng về phía Tư Dạ Hàn liếc mắt một cái. Kết quả, liền nhạy bén phát hiện mí mắt dưới của Tư Dạ Hàn có một tầng màu xanh đen, không khỏi chật chật ngạc nhiên. Tối hôm qua, Tư Dạ Hàn lại có thể ngủ không ngon sao? Chẳng lẽ kỹ năng gây ngủ của cô mất hiệu lực rồi sao? Càng làm cho cô khiếp sợ hơn chính là cô đột nhiên tinh mắt phát hiện trên cổ áo của Tư Dạ Hàn có vết tích của sự mờ ám. Một giây kế tiếp, Diệp Bảo Noãn bước dài một bước tiến lên, vạch cổ áo của Tư Dạ Hàn ra nói. Trời ạ, bà bảo, anh sao lại có thể ở sau lưng em, ở bên ngoài làm loạn thành như vậy chứ? Vẻ ẩn nhẫn trong con ngươi của Tư Dạ Hàn từ sáng sớm đến giờ rốt cuộc biến mất hoàn toàn. Trên mặt anh hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, âm thanh cũng lạnh lùng đến cực hạn. Từng chữ mà mở miệng hỏi lại. Anh làm loạn sao? Diệp Bảo Noãn chỉ vết tích mập mờ trên cổ anh, vừa cởi nút áo của anh ra, vừa lên tiếng chất vấn nói. Anh còn không thừa nhận sao? Anh nhìn anh đi, trên cổ của mình có vết hôn rõ ràng như vậy cơ mà. Còn có, nơi này cũng có đó. Còn có cả dấu răng nữa kìa. Quả thật là khó coi mà. Làm bại hoại thuần phong mỹ tục, em không hề nghĩ tới anh là loại người như vậy đấy. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn đen như đáy nồi, đem tay của Hoàn Hoàn đẩy ra, lần nữa đem nút nơi cổ áo cài lại, vẻ mặt rõ ràng là nổi giận. Sớm biết như vậy, tối hôm qua không nên mềm lòng đối với cô. Lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Diệp Bảo Noãn trợn mắt nhìn Tư Dạ Hàn một cái, sau đó đi ra mở cửa. Người ngoài cửa chính là Hàn Thiên Vũ, nhìn thấy Diệp Bảo Noãn toàn thân bộ trang phục này, trong con người rõ ràng xẹt qua một tia kinh diễm, ngay sau đó nhô đầu lên nhìn vào bên trong nhà, vừa lên tiếng nói. Bữa sáng tốt lành, tôi có mua bữa sáng, cậu có muốn ăn chung không? Diệp Bảo Noãn liếc nhìn đồ trong tay Hàn Thiên Vũ xách theo, không muốn để cho anh ta nhìn ra có điều gì khác thường. Vì vậy, thần sắc hòa hoãn lại, kéo cửa ra để cho anh ta tiến vào. Cảm ơn anh còn đang nghỉ phép sao? Dậy sớm như vậy. À, Hàn Thiên Vũ sờ lỗ mũi một cái, không biết mình nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ anh ta phải trả lời lại chính mình, tựa vào vách tường một đêm không ngủ sao? Hai người này chắc là không có chuyện gì đâu, đúng không? Hàn Thiên Vũ đang nghĩ như thế nào thì vừa vào cửa liền thấy bên trong nhà bên cạnh bàn ăn, Tư Cửu đang mặt lạnh, sửa sang lại cổ áo xốc xếch. Nhất thời, thần sắc khó mà tưởng tượng được, hướng về phía Diệp Bảo Noãn nhìn lại, đến gần một chút, thấp giọng hỏi dò. À Tiểu Bạch, tối hôm qua cậu không đem bản của cậu làm điều gì khác thường chứ? Diệp Bảo Noãn một mặt không hiểu hỏi lại. Bạn của tôi sao? Người anh đang nói tới là Tư Cửu sao? Tôi làm gì anh ấy à? Hàn Thiên Vũ thấy cô dùng một bộ dạng hoàn toàn không có tí ấn tượng nào về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nhất thời có chút không biết nên nói gì đáp lời. Cậu không nhớ tối hôm qua cậu uống say trêu đùa anh ấy kia mà, còn gọi anh ấy là mỹ nhân nữa, gọi anh ấy là tiểu ca ca, còn nói nhất định phải xem báo cho anh ấy, kéo tay của anh ấy coi vân tay nửa ngày, nói là anh ấy cái gì mà trọn đời cô độc suốt quãng đời còn lại một mình, nói mạng của anh ấy là thiếu cậu, cho nên trừ phi ngủ cùng cậu mới có thể phá giải được điều đó. Sau đó cậu liền như cường đạo đem anh ấy kéo vào trong nhà, tôi muốn ngăn lại cũng ngăn không được, còn hại tôi lo lắng cho cậu cả một đêm nữa. Trời ạ, lời nói của Hàn Thiên Vũ giống như một quả cân nặng 800 cân hung hăng đập vào trên đầu của Diệp Bà Noàn, để cho mắt cô bốc kim quang, trời đất quay cuồng. Anh mới vừa rồi nói cái gì vậy? Diệp Bà Noàn ngơ ngác hỏi lại anh ta lần nữa. Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng. Cậu thật sự không nhớ rõ à? Diệp Bà Noàn nói chuyện với Hàn Thiên Vũ, âm thanh mặc dù không lớn nhưng Tư Dạ Hàn lại rõ ràng nghe thấy được, cho nên lần nữa đem cổ áo cẩn thận cài chắc lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Diệp Bà Noàn chật vật mà nuốt nước miếng, hoàn toàn không dám trực tiếp dùng ánh mắt của mình nhìn Tư Dạ Hàn, nhìn chọc chọc Hàn Thiên Vũ nói. Làm sao có thể chứ, tôi làm sao có thể làm ra loại sự tình như vậy được, trong lòng tôi chỉ có bạn gái của tôi thôi, anh chưa có nói bậy bạ. Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nhìn cô một cái nói. Tôi nói bậy sao, tối hôm qua cậu không chỉ đùa giỡn với một mình bạn của cậu, còn trêu đùa với cả Hâm tỷ nữa, cậu cũng không nhớ rõ sao? Hàn Thiên Vũ vừa nói xong, trong nháy mắt, sắc mặt Tư Dạ Hàn đang ngồi ở bên cạnh, rõ ràng càng khó coi hơn. Rất tốt. Hâm tỷ lại là ai nữa vậy? Diệp Bà Noàn như đang ở trong mộng hỏi lại. Kiều Khả Hâm đấy. Nữ hoàng điện ảnh, Kiều Khả Hâm sao? Nữ thần của cô sao? Hàn Thiên Vũ không thể làm gì khác hơn là giúp cô nhớ lại. Hân tỷ tựa hồ đối với cậu cảm thấy rất hứng thú, vì để giải vây cho cậu, tôi liền nói cậu là người đã có bạn gái, không phải là loại người tùy tiện. Kết quả điều cậu làm thì sao? Phá hủy đi hình tượng tôi mới xây dựng lên cho cậu, còn nói cậu chính là loại người như vậy, còn lôi kéo cả Hâm tỷ coi bói cho cô ấy, nói cô ấy sẽ là nữ hoàng điện ảnh Kim Lan lần này. Cậu không chỉ nói ra nữ hoàng điện ảnh Kim Lan là cô ấy, còn đem cả vị trí ảnh đế, nhân vật nam chính xuất sắc nhất, nữ chính xuất sắc nhất tất cả đều nói ra. Sau đó còn cùng với cô ấy đánh cuộc nữa. Đánh cược sao? Đánh cược gì vậy? Diệp Bà Noàn không khỏi có loại dự cảm cực kỳ không tốt. Hàn Thiên Vũ nhìn cô một cái rồi nói. Cậu đánh cược, nếu là cô ấy thắng, tùy tiện cô ấy muốn như thế nào cũng được. Nếu là cậu thắng, thì cô ấy phải cho cậu hôn một cái. Đây tuyệt đối không phải là thật, cô sao lại là loại người làm bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy được. Ngay tại thời điểm tâm trạng của Diệp Bà Noàn đang long trời lở đất, Hàn Thiên Vũ nhìn cô một cái, sau đó lại nói thêm một câu. Cậu ngay cả tôi cũng câu dẫn. Diệp Bà Noàn tê tâm phế liệt hướng nhìn về phía Tư Dạ Hàn nhìn lại. Bảo bảo à, anh phải nghe em giải thích. Hàn Thiên Vũ hoàn toàn không biết mấy câu nói của mình đã hoàn toàn giết đi Diệp Bà Noàn, không yên tâm tiếp tục mở miệng nói. Chuyện tôi cùng Hâm tỷ chẳng qua chỉ là ngoài miệng mấy câu mà thôi, nhưng bạn của cậu tương đối thảm, một người đàn ông lại bị cậu giở trò, cậu thật sự không đem anh ấy đi ra làm chuyện khó coi gì chứ? Cho nên trên người Tư Dạ Hàn những thứ vết tích kia đều là do cô làm ra sao? Đừng nói gì nữa, hãy để cho cô yên tĩnh. Có thể là nhận ra được bầu không khí bên trong nhà vào lúc này không đúng cho lắm, nên Hàn Thiên Vũ buông bữa ăn sáng xuống, liền bỏ của chạy lấy người. Trong lúc nhất thời, trong phòng liền chỉ còn lại có hai người, Diệp Bà Noàn cùng Tư Dạ Hàn. Diệp Bà Noàn đang suy nghĩ biện pháp cứu mình là tông cửa xông ra ngoài hay ôm chân cầu xin sự tha thứ. Cuối cùng cô vẫn không dám vắt chân lên cổ mà chạy, sau đó cẩn thận, từng ly từng tí hướng về phía Tư Dạ Hàn nói chuyện. Bảo bảo, em sai rồi, là em làm loạn, là em làm bại hoại thuần phong mỹ tục, là em rất khó coi. Xong đời rồi, cô phải làm sao bây giờ? Em biết là em vi phạm quy ước rồi, nhưng dù sao con người cũng không phải là thánh hiền. Chẳng ai hoàn mỹ cả, cho nên cũng khó tránh khỏi việc phạm sai lầm. Em... Diệp Bà Noàn quả thực không nghĩ ra lý do gì nữa, sau đó nói một câu. Người em thích nhất là anh mà, anh là trái tim nhỏ của em mà, cho nên anh có thể cho em thêm một cơ hội nữa được không? Con người Tư Dạ Hàn chứa đựng ánh sáng lạnh cùng ý cười châm biếm, hướng về phía cô nhìn một cái, ý tứ rất rõ ràng là không chấp nhận điều cô đưa ra. Diệp Bà Noàn cũng biết chuyện lần này quả thật gây ra hậu quả rất lớn, giơ tay lên nói. Em thỉnh cầu được khiếu nại, tối hôm qua Hàn Thiên Vũ cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt, muốn để cho em có thể biết một vài người ở trong giới giải trí này, cho nên mời em cùng đi tới một buổi tụ tập, địa điểm để tổ chức mấy bữa tiệc như vậy. Bà bảo anh cũng hiểu rồi mà, không thể tránh được việc phải uống chút rượu. Em vốn là nghĩ giả làm bộ làm tịch, duy trì bộ dạng người không biết uống. Nhưng em cũng không nghĩ tới tửu lượng của em lại kém như vậy, không cẩn thận liền uống say. Chuyện sau đó em thật không có ấn tượng gì cả. Em cũng không biết tửu lượng của em lại kém như vậy. Thấy Tư Dạ Hàn vẫn là thờ ơ không động lòng, Diệp Bảo Noàn nói tiếp. Bà, nếu không anh xem thế này được không? Bắt đầu từ hôm nay, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, em sẽ làm gối ôm bên cạnh anh. Khi nào anh buồn ngủ em sẽ ở đó, có được không? Tư Dạ Hàn liếc cô một cái, dùng âm thanh trong trẻo, lạnh lùng mở miệng nói. Nhốt em khóa ở trên giường, há chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Diệp Bảo Noàn nghe xong, nhất thời trái tim thật lạnh, vì sinh tồn phát hết óc nói. Chuyện anh muốn làm kia vẫn là có khác biệt mà. Nếu chỉ nhốt em rồi khóa em ở trên giường rất không thú vị. Anh chỉ có thể nhìn em khi ở nhà thôi. Còn nếu anh mang theo em làm gối ôm thì anh có thể thấy em ở nhiều nơi. Ví dụ như nhà trọ này, phòng làm việc này, trong nhà này, ngay cả trên xe nữa. Anh nói xem có đúng không? Diệp Bảo Noàn từ từ mà tiến gần Tư Dạ Hàn. Anh đừng nên tức giận nữa có được hay không? Em mặc dù uống say, có chút mất khống chế. Nhưng mà đối với những người khác, căn bản không có chút dị tâm nào. Cuối cùng, người mà em mang về nhà náo loạn một hồi trên giường chỉ có bà bảo anh, một mình anh mà thôi. Em coi như say rượu mất lý trí, cũng chỉ cùng anh làm loạn thôi mà. Coi như là uống rượu say, không có ý thức, nhưng đây cũng là bản năng sâu tận xương tủy của em. Điều này nói rõ là em đối với bà bảo anh là chân thành mà. Khóe miệng Tư Dạ Hàn hơi hơi co quắp một cái. Diệp Bảo Noàn thấy sắc mặt của anh như có chút giãn ra, lập tức thuận theo, leo lên chân ngồi rồi nói. Em biết bà bảo là người tốt nhất mà. Tư Dạ Hàn anh đã nói tha thứ cho cô sao? Tư Dạ Hàn nắm chiếc cằm thon của cô, có vẻ nguy hiểm mà ép tới gần, từng chữ mà mở miệng. Diệp Bảo Noàn, em thật cho là anh dễ lừa gạt như vậy sao? Diệp Bảo Noàn thuận theo cái tư thế này ngay trên gò má của Tư Dạ Hàn hôn một cái. Không có, không có, bà bảo anh là người anh minh thần vũ, anh một chút cũng không dễ lừa, anh chẳng qua là thương yêu em, không nỡ bỏ em mà thôi. Truyền thông quang diệu. Chuyện tổng công ty phía trên đưa xuống một người đại diện đã lan truyền khắp nơi trong công ty. Tất cả những người đại diện hay nhân viên kỳ cựu trong công ty tất nhiên đều thấy bất mãn. Nếu người đại diện mới này được tổng giám đốc giúp đỡ thì coi như xong đi, nhưng người này lại còn quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ xinh đẹp, không bằng đi làm nghệ sĩ, cần gì phải tới làm người đại diện để tranh đoạt miếng cơm này với bọn họ cơ chứ. Dù sao người đại diện cùng nghệ sĩ có sự bất đồng, nếu làm nghệ sĩ thì người nào càng sớm xuất đạo thì càng tốt. Trái ngược lại, với người đại diện yêu cầu có lý lịch cùng với mạng lưới giao thiệp rộng lớn, phần lớn người đại diện đều từ vị trí của trợ lý hoặc là người bên tuyên truyền mà phát triển lên. Nếu người nào không có từ 3 năm rưỡi kinh nghiệm trở lên thì cũng không có khả năng một mình có thể dẫn dắt được bất kỳ một người nghệ sĩ nào. Cho nên trong giới giải trí, số lượng người đại diện dưới 30 tuổi trở xuống cực kỳ ít. Nhưng các nhân viên cử cựu trong lòng cũng rõ ràng, Chu Tổng đã bắt đầu kiêng kỵ Chu Văn Bân, tổng giám chuyên độc tài độc quyền đối với nghệ sĩ. Cho nên, ông ta mới cho Diệp Bạch những quyền lợi lớn như vậy, còn yêu cầu toàn bộ mọi người phối hợp công tác của Diệp Bạch nữa chứ. Trước mắt hiện tại, mọi người đều ở trong giai đoạn chờ đợi, không dám tùy ý lựa chọn theo phe phái hay đội nào cả. Nhưng rõ ràng có một điều, đó là tất cả mọi người đều không coi trọng Diệp Bạch. Chu Văn Bân như đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Chu Tổng, cho nên mặt ngoài đương nhiên vẫn phải thể hiện sự hợp tác của mình với Diệp Bạch. Nhưng âm thầm ngấm ngầm làm chuyện xấu như thế nào thì đó cũng không phải là chuyện mà Chu Tổng có thể khống chế được. Dù sao Diệp Bạch cũng chỉ là một người trẻ tuổi, không có bối cảnh, không có hậu thuẫn, lại không có lai lịch mà thôi. Thêm vào đó nghệ sĩ mà anh ta lựa chọn lại là một người mới, cũng không có tí ấn tượng nào đối với những người xung quanh cả. Cho nên mọi người đều đang nghĩ không biết người tên Diệp Bạch này lấy cái gì để đấu cùng Chu Văn Bân đây. Bên trong phòng chụp ảnh giờ phút này chính là một cảnh tượng bận rộn. Một đám người mới đang ở bên trong chụp ảnh nói chuyện rôm rả. Mấy người trong phòng chụp có người 20 tuổi, người nhỏ nhất thậm chí mới 16 tuổi. Tất cả đều là độ tuổi tốt nhất để làm minh tinh thần tượng. Lạc Thần đã tới được một lúc, trên người vẫn như cũ, mặc một chiếc áo t-shirt mộc mạc cùng quần jean. Trên chân đi một đôi giày thể thao trắng đã hơi cũ. Lúc này, Lạc Thần đang trầm mặc ngồi ở trong góc chờ người. Bây giờ đã là 9 giờ 10 phút, khoảng cách thời gian hẹn gặp mà Diệp Bạch nói với anh ta hôm qua đã qua 10 phút. Lúc này, một người nghệ sĩ dáng dấp hơi có chút diêm dúa lòe loẹt do đang cùng người khác cười nói, không để ý có người trước mặt, vì vậy không cẩn thận, liền đụng vào người Lạc Thần. Nhìn thấy người cản trở đường đi của mình là Lạc Thần, sắc mặt của đối phương nhất thời trở nên khó coi. Lạc Thần, người đang nói chuyện là nghệ sĩ dưới trướng của Chu Văn Bân Lâm Hạo, bởi vì đi theo người đại diện có thực lực mạnh nhất công ty, dựa vào diễn xuất trong bộ phim lớn nổi tiếng, làm cho danh tiếng của mình trong nhóm người mới tương đối lớn. cho nên mấy người khác mới vào nghề cơ bản đều vây quanh anh ta để lấy lòng. Ngày hôm qua, chuyện xảy ra ở trong phòng làm việc của Chu Văn Bân đã truyền ra ngoài. Cái người đại diện mới tới đó lại chọn một trong những nghệ sĩ của Chu Văn Bân, một người nghệ sĩ không có chút cảm giác tồn tại nào, Lạc Thần. Nghe nói khi đó Chu Văn Bân không nguyện ý thả người, lại còn không tiếc bắt Lâm Hạo đi đổi với Lạc Thần. Ghê tởm nhất chính là người đại diện mới đó còn ghét bỏ anh ta, không nguyện ý tiếp nhận, làm hại anh ta trở thành trò cười cho toàn bộ công ty. Vào lúc này nhìn thấy Lạc Thần, Lâm Hạo dĩ nhiên bụng đầy tức giận, hơi dương chiếc cằm tinh xảo lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn Lạc Thần từ trên xuống dưới rồi nói: "Anh tới đây làm gì?" "Người đại diện muốn tôi chờ ở đây." Lạc Thần dường như đã sớm hình thành thói quen khi tiếp xúc với những người có thái độ như vậy, cũng không nhúc nhích mà tiếp tục đứng đó, mặt không thay đổi mở miệng nói. Lâm Hạo nhất thời cười ra tiếng: "Người đại diện chính là Tiểu Bạch Kiệp mới tới đó sao?" Bên cạnh, mấy người mới vì muốn nịnh hót Lâm Hạo cũng đều cho anh một câu tôi một câu mà giễu cợt. "Ôi, cứ tưởng là ai, đây không phải là ngôi sao tương lai mới mà người đại diện mới kia tìm tới sao? Khó trách không biết tự lượng sức mình như vậy." "Anh sẽ không phải cho là chỉ cần đổi một người đại diện liền có thể sai người thay đổi số phận của mình đi chứ? Ngay cả anh Bân đều không muốn đầu tư để giúp đỡ cho phế vật này, thế mà anh ta lại còn có suy nghĩ có thể cơ hội đổi đời với một người mới chưa vào nghề bao giờ sao?" Lâm Hạo khoanh tay, cười hì hì mở miệng nói: "Các người đừng có nói như vậy, người ta dù sao cũng là tiền bối của chúng ta, 3 năm trước đây đã xuất đạo rồi đó. Dù sao theo bối phận, chúng ta vẫn nên gọi là tiền bối hay là sư huynh đấy." Giới giải trí là một nơi thể hiện danh lợi, cấp bậc được phân chia vô cùng rõ ràng. Vô luận người có xuất đạo sớm bao nhiêu, nhưng chỉ cần là người không có danh tiếng thì chỉ có thể là người ở tầng thấp nhất mà thôi. Lúc đó bản thân mình thật giống như một con kiến hôi thấp kém, ai ai cũng có thể đạp được dưới chân. 3 năm nay, Lạc Thần đối với loại thái độ này cũng đã quá rõ ràng. Ngay từ đầu, anh ta còn cố gắng tranh thủ tìm cách cùng phản kháng để bảo vệ cho chính mình. Sau đó, đối với hết thảy các vấn đề này đều không có cảm giác nào nữa. Lâm Hạo nhìn về phía nghệ sĩ nhỏ bên cạnh mình, người đó nhất thời hiểu ý, dùng bả vai nặng nề, đụng Lạc Thần một cái. "Xin lỗi, chúng tôi mới bắt đầu quay phim rồi, làm phiền anh đi ra ngoài đi, đừng đứng ở chỗ này mà vướng tay vướng chân bọn tôi." Nếu là những ngày trước đây, Lạc Thần khẳng định có khả năng liền rời đi, nhưng anh ta lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua, người đại diện của mình dặn dò, bước chân liền chần chờ, không có ý định sẽ di chuyển. Người nghệ sĩ kia giễu cợt nói: "Anh nghe không hiểu tiếng người à? Tôi chưa từng thấy có người nào mặt dày mày dạn như vậy đó. Anh nghĩ muốn trở thành tiền bối đến điên rồi à? Không phải là được thời đắc ý, ôm được đùi vàng rồi hay sao? Như thế nào, ngay cả chúng tôi chỉ mới là những người mới vào nghề, đang muốn quay phim chụp ảnh bình thường, mà anh cũng muốn dính vào lấy hơi nữa chứ?" Phát hiện bên phía Lạc Thần gây ra động tĩnh huyên náo, phía bên nhiếp ảnh gia cũng hơi không kiên nhẫn, kêu lên một tiếng nói: "Những người không liên quan nếu không có nhiệm vụ toàn bộ đều đi ra ngoài đi, tôi không muốn ảnh hưởng tới những người khác." Người kia cười chế nhạo nói: "Nghe được chưa, còn không mau cút đi, anh nhanh chóng đi tìm ông chủ của anh đi." Ngón tay Lạc Thần nắm lại đặt ở bên hông, cuối cùng vẫn quay người chuẩn bị rời đi. Trong nháy mắt, lúc mà anh xoay người chuẩn bị bước đi, bả vai lại bị một bàn tay ấm áp đè lại. Người tới thần thái lười biếng, bước chân nhàn nhã, một bộ biểu tình không đếm xỉa tới tình hình đang diễn ra rồi cất tiếng nói: "Ồ, ở đây đang làm gì vậy, rất là náo nhiệt nhỉ?" Nhìn thấy Diệp Bạch, người nghệ sĩ nhỏ kia mới vừa rồi còn ỷ kiêu ngạo, ỷ vào chuyện mình có Lâm Hạo làm chỗ dựa, đều ồn ào gây chuyện. Trong phút chốc, sắc mặt hắn ta nhất thời co rút mấy phần, hướng về Lâm Hạo đứng bên cạnh nhìn một cái. Dù sao trước mắt, Diệp Bạch này bây giờ vẫn là tâm phúc của Chu Tổng. Lâm Hạo vừa nhìn thấy thủ phạm làm cho mọi người có cơ hội lăng nhục mình, nhất thời sắc mặt càng âm trầm nói: "Người đại diện Diệp, phiền quản lý tốt nghệ sĩ nhà mình đi, đừng để cho anh ta đi ra ngoài sủa bậy." Diệp Bàn Oản nghe vậy, cơ hồ muốn cười ra tiếng. Coi như cô chỉ mới nhận biết Lạc Thần có một ngày, nhưng cũng biết được đứa nhỏ này có bao nhiêu ít nói ít lời. Kết quả, ở trong miệng của đối phương, lại trở thành Lạc Thần nói nhiều sủa bậy. Diệp Bàn Oản khẽ mỉm cười: "À, tôi có quản lý tốt nghệ sĩ nhà tôi hay không? Không quan trọng. Bất quá tôi muốn đuổi 1-2 người ra khỏi công ty là chuyện rất đơn giản." Trong nháy mắt, tiếng nói của Diệp Bàn Oản vừa hạ xuống, đáy mắt của Lâm Hạo tràn đầy lửa giận, mặt đầy khinh thường cười lạnh nói: "Muốn đuổi tôi ra khỏi đây sao? Chỉ bằng anh á? Anh cho rằng anh là ai? Cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn à? Anh thật sự coi mình là Phượng Hoàng sao?" Lâm Hạo chính là người dưới tay của anh Bân. Lâm Hạo cũng không tin Diệp Bạch dám động đến mình. Diệp Bàn Oản vẫn là biểu tình không đếm xỉa tới kia, liếc nhìn gương mặt được giải phẫu thẩm mỹ quá độ ở đối diện, vẻ mặt rõ ràng có chút cứng nhắc, lười biếng cầm điện thoại di động lên, sau đó làm bộ gọi một cuộc điện thoại. "Alo, Chu Tổng à?" Lâm Hạo mới vừa rồi, một mặt còn không lo ngại gì, lại thấy đối phương không nói hai lời gọi điện thoại trực tiếp cho Chu Tổng, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Diệp Bản Hoàn vẫn đang không nhanh không chậm, tiếp tục mở miệng nói. À, Chu Tổng cũng không có chuyện gì lớn cả, chính là tôi muốn hạ lệnh phong sát một người nghệ sĩ nho nhỏ mà thôi. Dù sao, đó cũng là quyền hạn mà ngài cho tôi. Mới vừa rồi có một nghệ sĩ không hiểu chuyện, nói tôi nắm lông gà làm lệnh tiễn. Sao ạ? Tôi không cần xin phép ngài sao? Nếu tôi muốn phong sát liền có thể làm ngay lập tức sao? Ngay đến đó, một tia mạnh mẽ chống đỡ trấn định cuối cùng của Lâm Hạo cũng duy trì không được, cả người đều bắt đầu run lên. Mà bên cạnh anh ta, mấy người nghệ sĩ mới vừa rồi đồng thời đi theo Lâm Hạo châm chọc mỉa mai Lạc Thần, ngay cả tiếng thở mạnh cũng không dám thở ra một tiếng, từ từ mà lui về phía sau. Bọn họ rất sợ quan hệ của mình cùng Lâm Hạo bị người đại diện Bạch trước mắt này nhìn thấy, rồi bị làm liên lụy, ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Diệp Bản Hoàn câu khóe môi của mình, liếc nhìn Lâm Hạo đã sợ đến mức sắc mặt bắt đầu trắng bệch, tiếp tục đối với điện thoại mở miệng nói. Nhưng mà đối phương là nghệ sĩ dưới trướng của Chu Tổng Giám mà. Cái gì, nghệ sĩ hạng hai tùy tiện tôi phong sát sao? Được, đa tả Chu Tổng trước nhé. Nghe đến đó, Lâm Hạo rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lúc này bước một bước dài vào tới trước mặt của Diệp Bạch. Người đại diện Diệp, tôi sai rồi, là tôi nhất thời xúc động không suy nghĩ kỹ càng. Mới vừa rồi tôi không nên đối với anh bất kính như vậy. Cầu xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa. Lần sau tôi cũng không dám làm bậy như vậy nữa đâu. Lâm Hạo vào lúc này đã hoàn toàn hoảng hồn, làm gì có phân nửa phách lối mới như vừa rồi nữa. Diệp Bạch gọi cuộc điện thoại này giống như một cái búa tạ, thoáng cái đánh anh ta thức tỉnh. Bởi vì trở thành một hiện tượng bùng nổ trong một bộ phim, cho nên anh ta bắt đầu có không ít người mới muốn nịnh nọt lấy lòng mình. Anh ta gần đây quá mức đắc ý, lại quên mất chính mình bây giờ bất quá cũng mới chỉ là một nghệ sĩ hạng hai mà thôi. Mà Diệp Bạch là người mà Chu Tổng tự mình đưa xuống, ngay cả anh Bân gần đây đều tránh mũi nhọn này, ngoài mặt cũng không dám cùng Diệp Bạch đối nghịch. Mặc dù Diệp Bạch cũng đã xin phép qua Chu Tổng rồi, nhưng lấy cá tính của anh Bân sao có thể buông tha cho Lạc Thần được. Ngày hôm qua anh Bân còn có thể bắt anh ta để đổi lấy Lạc Thần, hôm nay liền có thể trực tiếp buông tha anh ta. Anh ta thực sự có thể bị phong sát hoàn toàn mất. Diệp Bản Hoàn tựa tiếu phi tiếu nhìn đối phương một cái rồi nói. Người anh nên nói xin lỗi không phải là tôi. Lâm Hạo sầm mặt lại, gắt gao nắm tay thành quả đấm, cuối cùng vẫn chuyển hướng về phía Lạc Thần, từng chữ mở miệng nói. Tiền bối Lạc Thần, thật xin lỗi, xin anh tha thứ sự vô lễ của tôi. Nói xong, lập tức khẩn trương không dứt mà nhìn về phía Diệp Bản Hoàn. Bây giờ tôi hy vọng anh Diệp có thể cùng Chu Tổng lần nữa nói rõ một chút, tôi thực sự biết lỗi rồi. Diệp Bản Hoàn dường như lúc này mới hài lòng, vì vậy đem điện thoại di động trong lòng bàn tay mở ra, đưa đến trước mặt của anh ta. Sau đó bao gồm Lâm Hạo cùng tất cả mọi người bên trong đều nhìn thấy. Trên điện thoại di động là hình ảnh màn hình chính của điện thoại. Diệp Bản Hoàn vừa rồi căn bản không gọi một cuộc điện thoại nào cả. Lâm Hạo như một tên ngu ngốc há to miệng, ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại di động của Diệp Bản Hoàn. Sau khi phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra, gương mặt anh ta phồng thành màu gan heo. Anh ta lại có thể bị chơi xỏ. Cái tên Tiểu Bạch Kiểm đáng chết này lại có thể lợi dụng anh ta làm trò khỉ. Lâm Hạo giận đến phổi cũng sắp nổ, đang tức giận muốn lên tiếng mắng chửi, lại đối mặt với ánh mắt ác liệt lạnh như băng của Diệp Bạch. Đây chỉ là một lời cảnh cáo thôi, nếu anh còn tiếp diễn, tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Diệp Bạch đã bóng gió nói như vậy rồi, nếu như anh ta còn dám khiêu khích, Diệp Bạch thực sự sẽ làm tiếp chuyện mà lúc nãy chưa làm. Nếu Diệp Bạch thực sự gọi điện thoại thì kết quả sau đó Lâm Hạo cũng không muốn tưởng tượng thêm nữa. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo nhất thời rối rắm, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một cái, đẩy người bên cạnh ra, nổi giận đùng đùng mà bước đi. Những người khác thấy được thủ đoạn của người đại diện mới nhậm chức này, sau đó làm gì còn có ai dám ở lại tiếp tục hóng chuyện nữa. Tất cả đều tan tác như chim muông. Dù sao so với Lâm Hạo, bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Lạc Thần nhìn trong nháy mắt toàn bộ những người phòng chụp ảnh tan rã mỗi người một nơi, lại liếc nhìn người đại diện trước mặt mình, vẫn như cũ, một bộ mặt phong khinh vân đạm. Trên bả vai của Lạc Thần phảng phất vẫn còn sót lại nhiệt độ mới vừa rồi, bàn tay kia chạm qua. Anh sớm đã hình thành thói quen đối diện với mấy chuyện như thế này, đây là lần đầu tiên có người ra mặt giúp đỡ anh, một người không có chút giá trị nào như vậy. Lúc này, nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh, đang trơ mắt nhìn Diệp Bạch, vị quan mới nhậm chức, hủy bỏ người gây chướng ngại đầu tiên đối với Lạc Thần. Sợ mình trở thành người thứ hai, vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng đi tới giải thích. Thật ngại quá anh Diệp, ngày hôm qua anh đã hẹn trước rồi, nhưng bởi vì nhóm người này mới được bên tổ tuyên truyền nói là rất quan trọng, nên yêu cầu được chụp trước. bên đó thúc giục tôi tương đối gấp, cho nên tôi mới để cho bọn họ chụp trước. Mong anh Diệp thông cảm. Diệp Bạch dứt khoát không cần bắt anh ta đưa ra lý do biện giải cho hành động của mình, kéo cái ghế ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói. Bắt đầu làm việc. Được rồi. Nhiếp ảnh gia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thúc giục mọi người chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lạc Thần cũng được mang quần áo vào trong phòng hóa trang, thay đổi quần áo. Thời điểm Lạc Thần từ bên trong phòng hóa trang đi ra, hai mắt của tất cả mọi người đều tỏa sáng. Trước kia bởi vì tóc quá dài nên cả người Lạc Thần nhìn qua đều có chút âm trầm. Giờ phút này tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, tóc mái đã trải qua chỉnh sửa, lộ ra cái trán sáng bóng đầy đặn cùng một đôi ánh mắt cực kỳ xinh đẹp. Không giống những người nghệ sĩ khác cố ý đi ra ngoài chỉnh sửa lại khuôn mặt của mình, một khi tháo lớp trang điểm ra liền lộ ra vẻ tử khí vô thần, hai mí mắt lớn không tiêu cự. Ánh mắt của Lạc Thần là loại mắt sách đặc biệt có khí chất, mắt đường cong nơi hai mí vô cùng tự nhiên lưu loát, đôi môi nhỏ bé tự nhiên như hoa anh đào, nhìn qua liền để cho người khác có xúc động muốn tiếp cận để hôn, da thịt nhẵn mịn đến không có tí lỗ chân lông nào. Trên người Lạc Thần mặc trang phục dựa theo yêu cầu trước đây của Diệp Oản Oản, không có bất kỳ sự khoa trương nào. Trên người của Lạc Thần chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng cực kỳ đơn giản, trang sức duy nhất chỉ có hoa văn được thêm ngũ giác trên cổ áo, hạ thân là quần màu đen. Cả người được trang điểm cùng ăn mặc sạch sẽ đơn giản. Hơn nữa, bởi vì khí chất bản thân của Lạc Thần nhàn nhạt sơ lãnh, đem lại cảm giác có một khoảng cách nào đó với người nhìn. Khi nhìn thấy một cảnh này, làm cho tất cả trí nhớ của mọi người ở đây tái hiện lại cảnh tượng thời thanh xuân, một loại hình ảnh tốt đẹp mê hoặc người, nhưng lại chỉ có thể nhìn được mà không chạm được. Nhìn vậy, Diệp Oản Oản cũng hiểu rõ chuyện Chu Văn Bân suốt 3 năm qua đều với Lạc Thần nhớ mãi không quên. Dù sao, khí chất trên người Lạc Thần quá sạch sẽ, đối với giới giải trí mà nói, khí chất như vậy phi thường hiếm thấy. Có thể là bởi vì quá lâu không hóa trang trịnh trọng như vậy, cho nên khi đối mặt với ánh mắt quan sát của nhân viên làm việc cùng Diệp Oản Oản, biểu tình của Lạc Thần hơi có chút không được tự nhiên. Anh Diệp, anh thấy thế nào, có được không? Thợ trang điểm hỏi thăm. Rất tốt. Diệp Oản Oản gật đầu. Chủ yếu là căn cơ của Lạc Thần quá tốt, da thịt mịn màng đến không thể tưởng tượng nổi, tôi cũng không cần tác động quá nhiều. Thợ trang điểm nói lời này, mặc dù một phần là lấy lòng, nhưng cũng có một phần là thật lòng. Cô trang điểm đã nhiều năm như vậy, có thể nhìn ra mặt ai đã động tới dao kéo, mặt ai chưa từng trải qua chuyện đó. Mà gương mặt này của Lạc Thần, cô có thể nhận định là thuần khiết tự nhiên. Bình tĩnh mà xem xét một chút thì thật ra ánh mắt của Diệp Bạch cũng không tệ. Nếu chỉ xét về gương mặt mà nói, gương mặt của Lạc Thần quả thật không có mấy người có thể so sánh được. Toàn bộ quang diệu chỉ sợ chỉ có Cung Húc có thể so sánh được với anh ta mà thôi. Lúc này, nhiếp ảnh gia đứng ở một bên điều chỉnh ánh đèn, vừa đi tới hỏi. Anh Diệp, không biết hôm nay quay chụp chủ đề gì? Quay lại một đoạn video. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nhiếp ảnh gia vốn còn tưởng rằng là phải chụp cho Lạc Thần ảnh tuyên truyền, không nghĩ tới cuối cùng quay video, không khỏi có chút ngoài ý muốn hỏi lại. Quay video có nội dung là gì? Một bên Lạc Thần trầm mặc cũng nghi ngờ nhìn sang. Diệp Oản Oản đem đoạn văn bản trong điện thoại di động mở ra, đưa tới trước mặt của Lạc Thần. Đoạn lời kịch này anh còn nhớ không? Lạc Thần nhận lấy điện thoại di động nhìn một cái. Giây kế tiếp, thần sắc nhất thời hoảng hốt một trận. Lại là lời kịch trong vở kịch Kinh Long. Nhớ chứ, anh ta làm sao có thể không nhớ được. Mỗi một đoạn lời kịch trong Kinh Long, mỗi một chữ, anh đều nhớ rất rõ ràng. Anh thật sự rất yêu thích diễn xuất, cảm giác trong từng vai diễn mang lại cho anh sự nhiệt tình, cũng như có thể giải thích được đủ loại nhu cầu trong cuộc sống. Thời điểm diễn Kinh Long là đoạn thời gian anh ta vui vẻ nhất. Sau đó trong 3 năm, từng hình ảnh trong đoàn kịch, những ánh đao bóng kiếm, hình ảnh khói lửa giang hồ vẫn như cũ, thường xuyên xuất hiện trong mộng của anh ta. Đó là hồi ức chân quý nhất của anh ta từ khi anh ta vào nghề tới nay. Nhớ chứ? Lạc Thần kinh ngạc nhìn Diệp Bạch rồi mở miệng. Hôm nay chúng ta liền diễn lại đoạn ghi âm này. Lạc Thần nghe vậy, ánh mắt run rẩy. Diệp Bạch muốn cho anh ta tái diễn lại đoạn này sao? Diệp Bản Oản cũng không muốn để trễ nải thời gian, thân thể đặt lưng hướng về phía ghế nhích lại gần, trực tiếp mở miệng nói. Không có vấn đề gì nữa thì bây giờ bắt đầu đi, tôi cho anh 3 phút để điều chỉnh tâm trạng. Lạc Thần sửng sốt một chút mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng bắt đầu chuẩn bị, nhấp ảnh ra cũng nhanh chóng đem thiết bị điều chỉnh lại. Ánh đèn chiếu vào vị trí chụp hình đã chuẩn bị xong xuôi, Lạc Thần cũng đã đứng ở dưới đầu ống kính. Diệp Bản Oản ngồi ở trên ghế phía đối diện lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, 3 phút thời gian để Lạc Thần chuẩn bị đã trôi qua. Diệp Oản Oản cất tiếng. Đã đến giờ, bắt đầu thôi. Lạc Thần đáy mắt thoáng qua vẻ bối rối, vội vàng mở miệng nói. Sinh ra chính là tội ác, giỏi cho một cái sinh. Có thể là bởi vì nhất thời chưa kịp thích ứng được với ống kính, Lạc Thần mới vừa nói một câu liền bị vấp. Diệp Bảo Noãn hơi nhíu mày hô lên, làm lại. Lạc Thần nắm chặt tay bên người một cái thành quả đấm, hít sâu một hơi, bắt đầu lại. Sinh ra chính là tội ác, giỏi cho một cái sinh ra chính là tội ác, ta cùng với các vị. Đang muốn tiếp tục diễn tiếp, nhưng Diệp Bảo Noãn trực tiếp cắt đứt lời hắn. Vẻ mặt quá căng thẳng cứng rắn, tôi để cho anh tái diễn, chứ không phải là để cho anh đọc lại lời kịch, làm lại. Sắc mặt của Lạc Thần đã trắng thêm mấy phần, hơi nhắm mắt một cái, điều chỉnh lại trạng thái của mình, sau đó mở miệng lần nữa. Sinh ra. Nhưng mà lần này mới mở miệng nói được hai chữ, anh ta liền không nói thêm được từ nào nữa. Máu trên mặt Lạc Thần đã hoàn toàn rút đi, cả khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Thật xin lỗi. Trên mặt của Diệp Hoàn Hoàn không có bất kỳ biểu lộ gì. Một lần nữa. Chẳng qua là đến lần thứ tư, Lạc Thần vẫn không tìm được cảm giác. Sau đó, Diệp Hoàn Hoàn không ngừng lên tiếng kêu phải dừng lại để quay lại. Lạc Thần liên tiếp quay lại vài chục lần, không có một lần nào được thông qua. Lần thứ 20, đối mặt với biểu hiện của Lạc Thần, lại một lần không tốt. Diệp Hoàn Hoàn dừng lại, ngón tay gõ một cái trên tay vịn nơi ghế ngồi. Nãy giờ, vẫn luôn có sắc mặt lười biếng, giờ phút này đã không có một tia nhiệt độ. Như là cảm thụ được vẻ không vui cực độ của người đại diện này, bên trong phòng chụp ảnh, không khí ngột ngạt đến cực hạn, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh một tiếng. Mà dưới sự tập trung của tất cả ánh mắt, toàn thân Lạc Thần giờ phút này đều đã bị mướt mồ hôi, ngón tay gắt gao tạo thành quả đấm. Mình không làm được, mình quả nhiên vẫn là không làm được. Anh ta là người đã đứng dưới đầu ống kính như cá gặp nước, mà bây giờ đối mặt với máy quay cùng tầm mắt của người khác, lại sinh ra loại tâm lý sợ hãi, toàn thân cứng nhắc phát lạnh, căn bản không có cách khống chế được. Thậm chí trong đáy lòng cũng sinh ra cảm giác tự chán ghét mình, muốn vứt bỏ mọi thứ, không muốn tiếp tục nữa. Diệp Bàn Hoàn tự nhiên cũng đã phát hiện ra trạng thái của Lạc Thần không đúng. Không chỉ là bài xích đối với ống kính, thậm chí là đối với chính mình cũng bài xích. Lúc trước, Lạc Thần linh khí tràn đầy, thời điểm đối mặt ống kính vô cùng tự tin, giống như bên kia là sân nhà của anh ta, thiên địa của anh ta. Nhưng bây giờ, ống kính đối với anh ta mà nói lại giống như một nhà tù, cả người anh ta thật sự là bị gông xiềng vô hình giới hạn buộc chặt. Trừ cái đó ra, cô còn nhìn thấy Lạc Thần dường như phi thường chán ghét chính gương mặt này của mình, cho nên theo bản năng luôn né tránh ống kính. Mặc dù nhiều hay ít, cô cũng đã ngờ tới một chút, nhưng tình huống của Lạc Thần hiện nay so với trong tưởng tượng của cô còn bết bát hơn. Ba một tiếng, Diệp Bàn Hoàn đem sắp tài liệu nặng nề trong tay mà ném ở bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Gương mặt này là ưu thế lớn nhất của anh, là thiên phú mà bao nhiêu người mong muốn mà cầu không được, là ông trời ưu ái cho anh. Anh bài xích nó, chán ghét nó mang đến cho anh tai ách sao? Tôi cho anh biết, hết thảy bi kịch này của anh không phải là bởi vì gương mặt này, mà là bởi vì anh hèn yếu vô năng, không biết tự bảo vệ chính mình. Mạnh Lương ban đầu 18 tuổi, lấy vị trí ảnh đế, bởi vì mẹ bị bệnh nặng, yên lặng 6 năm, 24 tuổi phục xuất, vẫn như thường, nhận được vị trí ảnh đế lần thứ hai. Lý Trung Nghĩa diễn 30 năm đều là nam phụ, đến khi 53 tuổi mới được diễn nhân vật nam chính, hơn nữa một lần là nổi tiếng. Ngay cả Kiều Khả Hâm từ khi mới xuất đạo đến nay đều bị bôi đen, nhưng lại nghịch lưu mà tiến lên, chưa bao giờ yếu thế chịu thua số phận. Thẳng cho đến năm nay mới được đề cử giải nữ hoàng điện ảnh Kim Lan. Mà anh chẳng qua chỉ là bỏ lỡ khoảng thời gian 3 năm cùng với những đãi ngộ bất công mà thôi. Chẳng lẽ chỉ như vậy, anh liền cảm giác nhân sinh của mình đến đây đã chấm dứt sao? Nói tới chỗ này, sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn đã lạnh đến mức tận cùng. Tại giới giải trí này, nếu muốn leo lên đỉnh đầu, tương lai anh còn phải trải qua khó khăn cùng áp lực. So với những chuyện mà anh đã gặp phải, đáng sợ hơn gấp trăm lần nghìn lần. Nếu anh chỉ có loại trình độ này, thật xin lỗi. Tôi khuyên anh thời dịp còn trẻ, nên sớm rời khỏi giới giải trí đi. Tôi sẽ không lãng phí thời gian trên người nghệ sĩ mà không có khả năng đem lại cho tôi chút cảm giác tín nhiệm nào đâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí bên trong phòng chụp ảnh cơ hồ đều đông đặc đóng kết. Nhìn qua người đại diện kia có vẻ rất dễ nói chuyện, vẻ mặt luôn lười biếng nhàn nhã, giống như hoàn khố công tử. Chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi mà thôi, giờ phút này lại như một ngọc diện la sát, quanh thân đều tản ra khí tức kinh người. Những người ở bên cạnh như nhiếp ảnh gia và những nhân viên làm việc khác đều đã bị khí thế bùng nổ đáng sợ trong nháy mắt của Diệp Bạch gây kinh hãi, chứ nói chi đến người đang ở ngay trong tâm bão, nhân vật chính Lạc Thần. Lạc Thần thân thể run rẩy, trên mặt không có lấy một tia huyết sắc nào, đôi môi nhỏ bé căng thẳng, mím thành một đường thẳng. Bởi vì cuộc trách mắng đinh tai nhức óc làm cho toàn thân anh ta tựa hồ cũng muốn bị thiêu cháy, hận không thể làm cho chính mình hóa thành không khí để biến mất. Diệp Bàn Hoàn thoáng thu liễm lại cơn tức giận của mình, nhưng trên mặt lãnh ý vẫn không chút nào suy yếu nói. Bây giờ tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nếu như anh vẫn như cũ chỉ có một loại trạng thái như thế này, việc hợp tác giữa chúng ta đến đây chấm dứt. Nghe được bốn chữ cuối cùng, con người của Lạc Thần trong nháy mắt co rút lại, thoáng cái ngẩng đầu lên. Anh ta một lần nữa bị bỏ rơi rồi sao? Hợp đồng của anh ta với Quang Diệu còn chưa tới kỳ, nếu Diệp Bạch buông tha anh ta, như thế theo quy định của hợp đồng, anh ta sẽ trở lại trên tay của Chu Văn Bân. Diệp Bản Hoàn nhìn cũng không nhìn anh ta một cái, hướng về nhân viên làm việc nhìn lướt qua nói. Tất cả mọi người chuẩn bị. Mấy nhân viên ở bên cạnh sửng sốt hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần được. Nhiếp ảnh gia vội vàng điều chỉnh lại góc độ. Thở hóa trang vội vã chạy lên lau mồ hôi cùng trang điểm sơ lại cho Lạc Thần. Nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Lạc Thần, Thợ hóa trang có chút đồng tình, nhưng cô lại không có lời nào để nói mà có thể giúp đỡ Lạc Thần được. Giới giải trí vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, lời nói của Diệp Bạch mặc dù nghiêm khắc, thậm chí cay nghiệt, nhưng đó cũng là sự thật. Rất nhanh, hết thảy mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, dưới ánh đèn rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình Lạc Thần. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào trên người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng dưới ngọn đèn kia. Lạc Thần mờ mịt mà ngây ngốc đứng ở nơi đó, dường như vẫn không có cách nào phục hồi tinh thần lại được. Dù sao thì mấy lời mà Diệp Hoàn Hoàn mới vừa nói kia khá nặng nề, ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta. Trên mặt Lạc Thần, vẻ mặt yếu ớt giống như vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng. Giống như bị cả thế giới vứt bỏ. Bắt đầu! Diệp Hoàn Hoàn cất một tiếng nói bắt đầu máy quay phim hoạt động. Tất cả mọi người theo bản năng đều ngừng thở. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua. Lạc Thần vẫn như cũ, mất hồn đứng ở đó, bất động cũng không nói chuyện. Lại qua thêm mấy giây nữa, Lạc Thần vẫn không có phản ứng, giống như một người không có sinh mệnh, như một con rối gỗ, đứng tại chỗ không cử động. Thợ trang điểm có chút tiếc rẻ, lắc đầu một cái. Chuyên viên quay phim cũng âm thầm thở dài, chuẩn bị đóng thiết bị. Đối diện với máy quay, đang ngồi trên ghế, sắc mặt của Diệp Bạch cũng có một chút xíu nghiêm túc. Khó chịu trong tĩnh mịch, Diệp Bản Hoàn rốt cuộc cũng mở miệng. Đã như vậy. Ngay khi Diệp Bản Hoàn mở miệng, nói trong nháy mắt, bên trong phòng chụp ảnh to lớn vang lên một tiếng cười khẽ, trầm thấp khàn khàn. Dưới ánh đèn, Lạc Thần cúi thấp mặt xuống, đột nhiên thật thấp mà cười một tiếng. Rất nhanh, Lạc Thần ngẩng đầu lên, cặp mắt sạch sẽ, quét qua tất cả chỗ mọi người một cái, rồi cất tiếng rõ ràng nói. Sinh ra chính là tội ác. Giỏi một cái, sinh ra chính là tội ác. Đáy mắt thiếu niên trong suốt, phảng phất dùng âm thanh như thú hoang bị giam giữ, gầm thét lên như cố gắng thoát khỏi nhà tù, đem hết toàn bộ những cỗ khí tức bị đè nén phát thành một sức mạnh mãnh liệt mà nói. Ta, Lâm Giáng Trần, cùng các vị không thù không oán, nhưng một đám các ngươi từng người một lại ép bức ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta, cả đời, đều giúp đỡ mọi người làm điều tốt. Có thể thế nhân ghét ta muốn làm nhục ta. Ta tự hỏi, không thẹn cùng thiên địa, nhưng có thể thiên địa này cũng coi nhẹ ta. Nói tới chỗ này, thiếu niên đột nhiên cười một cái, nụ cười giống như hoa đổ mi. Lạc Thần rõ ràng vẫn như cũ, đứng ở bên trong phòng chụp ảnh, nhưng xung quanh lại phảng phất, có gió gào thét cuồng liệt, gương mặt sạch sẽ hồn nhiên lại nhiễm một chút sắc thái hoa lệ. Trong nháy mắt càng mê hoặc người tới cực hạn, che lấp trong ánh mắt âm u, bộc lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu như vậy, từ nay về sau, một người ngăn trở ta, ta liền tàn sát một người. Thế nhân không cho, ta liền giết hết thế nhân. Thiên hạ phụ ta, ta liền điên đảo càn khôn. Khi Lạc Thần nói xong, thanh âm rơi xuống, dường như có vật gì đó đáng sợ thoát khỏi được sự trói buộc. Trong nháy mắt gào thét từ trong thân thể của anh ta thoát ra ngoài, xông về phía cửu tiêu tối thượng. Yên lặng. Bên trong phòng chụp ảnh, tất cả mọi người đều bị tác động, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lạc Thần hoàn toàn lột xác thành một người khác. Rõ ràng vẫn là người kia, rõ ràng vẫn là gương mặt đó. Làm sao có thể trở nên kinh diễm như vậy được chứ? Không biết qua bao lâu, mọi người mới giật mình hiểu ra. Mới vừa rồi Lạc Thần đang diễn, đó là vai diễn trong Kinh Long, một nhân vật phản diện đại boss, một trong những cảnh quay kinh điển của bộ phim đó. Quá rung động. Kinh Long năm đó bùng nổ khắp phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người đều xem qua. Cảnh Lạc Thần mới vừa diễn lại trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều nhớ lại bộ phim Kinh Long kia. Thời khắc này, Lạc Thần cũng giống như chàng thanh niên năm đó trong TV bị buộc đến bước đường cùng. Mặc dù Lạc Thần vào lúc này mặc một bộ đồ hiện đại, nhưng hiệu quả hoàn toàn không kém với nguyên bản đã được chiếu trên TV 3 năm trước. Thậm chí, người ở hiện trường xem càng rung động hơn. Bất quá bọn họ còn ngại vì có người đại diện uy lực này ở đây, cho nên tất cả mọi người vẫn không dám nói một lời nào. Tầm mắt tất cả đều theo bản năng hướng về người đang ngồi trên ghế không nói một lời. Trình độ như vậy đã là quá mức phi thường lợi hại, chẳng lẽ còn chưa qua nữa sao? Lạc Thần sau một hồi mới từ trong nội dung cốt truyện đi ra, sau đó khí thế quanh thân trong nháy mắt biến mất, lại khôi phục bộ dáng vốn có của bản thân mình. Anh ta bất an, nhìn chằm chằm người đại diện của mình, thân thể bởi vì khẩn trương quá độ mà căng thành một đường thẳng, vô cùng cứng đờ đứng ở nơi đó. Giống như người đứng ở chỗ đó, chờ đợi, phán quyết sau cùng. Sau một hồi trầm mặc, Diệp Bàn Hoàn ngồi trên ghế, rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Dưới tầm mắt của mọi người, từng bước hướng về phía của Lạc Thần đi tới. Thấy Diệp Bàn Hoàn tiêu sái tới gần, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Lạc Thần ngày càng khẩn trương, thậm chí ngay cả hô hấp cũng muốn dừng lại. Rốt cuộc, Diệp Bàn Hoàn cũng dừng lại trước mặt của Lạc Thần, đưa một bàn tay. Sau đó, cô dùng bàn tay đó sờ lên mái tóc mềm mại đen nhánh đó một cái. Giọng nói rét lạnh như băng tuyết ban nãy giờ đã bị thay thế bằng một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp. Cô nhẹ nhàng mở miệng nói: "Đây không phải là làm rất khá rồi sao? Cố gắng phát huy nhé." Sắc mặt Lạc Thần đầu tiên là ngây ngốc, con mắt trong suốt mở thật to. Một giây kế tiếp, nước mắt thuận theo hốc mắt tràn ra, thuận theo gò má tinh xảo mà rơi xuống. Tựa hồ là không ngờ tới tình huống như vậy, bàn tay Diệp Bàn Hoàn đang đặt trên đầu của Lạc Thần cứng lên một cái. Trong chớp mắt, cô thật sự không biết nên làm gì nữa. Làm quá mức sao? Tại sao lại khóc vậy? Cô lại có thể đem người khác bật khóc sao? Là cô quá hung dữ rồi sao? Mới vừa rồi, cô thật sự rất hung tợn sao? Diệp Bàn Hoàn nội tâm điên cuồng giằng co, trên mặt vẫn muốn duy trì vẻ uy nghiêm của mình. Vì vậy, giọng không thay đổi mà lấy ra một cái khăn tay đưa tới, lạnh lùng nói: "Khóc cái gì, đàn ông không thể dễ rơi lệ như vậy được." Lạc Thần nghẹn ngào, gật đầu nhẹ một cái, sau đó dùng tay lau nước mắt trên mắt mình một cái, rồi cẩn thận nhận lấy chiếc khăn tay kia. Trong phòng làm việc, "Cậu có võ thuật cơ bản chứ?" Diệp Bàn Hoàn hỏi. Lạc Thần mấp máy môi nói: "Có một chút, chẳng qua là..." Vì lúc trước quay Kinh Long cho nên anh ta có luyện qua một đoạn thời gian, chẳng qua lúc này dù sao cũng đã qua 3 năm rồi, ít nhiều anh ta cũng quên đi, không còn quen thuộc như xưa nữa. Diệp Bàn Hoàn trực tiếp đưa cho Lạc Thần một tờ thời khóa biểu rồi nói: "Phòng trường anh quá lâu không có luyện qua cho nên cũng quên, tôi đã an bài cho anh chương trình học võ, mấy ngày nay anh chuyên tâm đi theo sư phụ huấn luyện lại đi, những chuyện khác không cần phải để ý đến, người không quan trọng cũng không cần để ý tới, sư tử vĩnh viễn sẽ không bởi vì chó sủa mà quay đầu lại." Vẻ mặt Lạc Thần trịnh trọng gật gật đầu, yên lặng nhận lấy thời khóa biểu, một câu cũng không hỏi, cũng không suy nghĩ đến chuyện tại sao những người đại diện khác đều là để cho nghệ sĩ dưới quyền của mình luyện tập ca hát khiêu vũ, mà người đại diện của anh lại cho mình đi luyện võ thuật. Lạc Thần cũng không hỏi Diệp Bạch ích lợi đối với buổi quay video hôm nay mang lại cho mình là gì, chỉ thể hiện một bộ dạng nghe lời, không hỏi nhiều mà thôi. Nhìn thấy Lạc Thần nhu nhu thuận thuận nghe theo lời mình nói, trái tim của Diệp Bàn Hoàn cũng mềm đi được mấy phần. "Hiện tại anh còn không có đủ năng lực tài chính để có được đội ngũ riêng của mình, cho nên trước tiên sẽ tạm thời điều vài người của công ty cho anh. Bất quá tương lai, những thứ này cũng sẽ có." Một câu nói này cũng như là một cái cam kết mà cô đặt ra, nhưng càng giống như là một lời tiên đoán chắc chắn Lạc Thần sẽ làm được, sẽ trở thành người mà ai cũng muốn dựa vào. Lạc Thần nhìn người mặt lạnh trước mắt mình, tĩnh mịch trong lòng đã bị luồng nhiệt đã lâu không thấy bắt đầu khởi động. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lạc Thần mỗi ngày chỉ có hai nơi thường xuyên đi đến, ngoại trừ đi đến bệnh viện trông nom mẹ thì thời gian còn lại chính là tới công ty theo sư phụ tập luyện võ thuật. Trong công ty, tất cả mọi người đều đang chờ đợi xem người đại diện Diệp Bạch mới tới đó sẽ có động tác lớn gì. Kết quả chẳng ai ngờ được, Diệp Bạch cho Lạc Thần ghi hình xong một đoạn video, cái gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ biết để cho Lạc Thần đi tập võ. "Không có việc gì thì để cho nghệ sĩ đi tập võ làm gì? Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Chẳng lẽ đây là chuẩn bị để cho Lạc Thần đi làm diễn viên võ thuật sao? Thật là não có vấn đề mà." Lạc Thần đối với những ánh mắt khác thường cùng những lời đồn đãi xung quanh đều bị tai lại, không nghe, cũng không thèm quan tâm. Mỗi ngày nên làm cái gì thì chỉ tập trung làm cái đó mà thôi. Mà vào lúc này, Lâm Hạo đã tiếp nhận đóng nhân vật nam chính trong một bộ phim Thanh Xuân Thần Tượng. Mới xuất đạo không lâu, vai diễn thứ hai đã có thể là diễn nhân vật nam chính. Đãi ngộ như vậy đủ để cho tất cả người mới đỏ con mắt. Tiền đồ tương lai của Lâm Hạo không thể nghi ngờ là quá tốt. Ngày hôm đó, Lâm Hạo cũng giống như thường ngày đi tới công ty. Bên cạnh là một đoàn người mới và luyện tập sinh định hót muốn lấy lòng anh ta. Thời điểm đi ngang qua Lạc Thần, Lâm Hạo dừng chân lại. Thời khắc này trên mặt đã hoàn toàn không thấy vẻ chật vật như ngày bị Diệp An Hoàn trêu đùa. anh ta khôi phục lại vẻ mặt cao cao tại thượng, không ai bì nổi nữa. Sau đó dùng biểu tình nhìn Lạc Thần, giống như nhìn thấy con kiến hôi, cũng không thèm nói một câu nào, giống như cùng Lạc Thần nói hơn một câu đều làm rớt giá thân phận của mình vậy. Nhìn Lạc Thần khắp người đều là mồ hôi, một đám người xuất thân đều là những tiểu thịt tươi, gọn gàng xinh đẹp, liền rối rít giễu cợt. Lạc Thần tiền bối thật là khổ cực, lại phải đi huấn luyện nữa sao, cố gắng như vậy, tiền đồ khẳng định không thể đo lường được nha. Dù sao cũng là người chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, à mà không đúng không đúng, là theo một ông chủ có khả năng đấy. Lạc Thần tiền bối cố gắng lên nha. Lạc Thần tiền bối ký cho tôi cái tên đi, chỉ sợ ngày sau chúng tôi thấy tiền bối lại không có tư cách để nói chuyện với tiền bối nữa chứ. Dứt lời, một đám người thay nhau cười lớn. Lạc Thần lau mồ hôi trên trán, mặt không thay đổi mà nhìn những người đó một cái, không nói một lời, trực tiếp đi vòng qua bọn họ. Trên lầu, bên trong phòng làm việc của Chu Văn Bân. Chu Văn Bân vừa vuốt vuốt món đồ chơi cổ mới tới tay mình, vừa lên tiếng hỏi. Gần đây tiểu tử kia thế nào? Người đại diện mập mạp vội nói. Anh Bân, anh yên tâm đi, cái gì cũng đều không làm cho ra hồn được. 8/10 là muốn phô trương thanh thế, cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Đừng xem thường cậu ta, cậu nhớ tập trung quan sát, nếu có chuyện gì thì báo cho tôi ngay. Chu Văn Bân liếc hắn ta một cái, gõ gõ bàn rồi nói. Người đàn ông kia xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh hót đáp lời. Anh Bân, theo như anh nói, anh Bân anh là ai chứ? Anh là người trong giới này đã lăn lộn hơn 20 năm rồi. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, sao có thể để cho một tiểu tử chưa vắt sạch mũi so sánh được cơ chứ? Rất nhanh thôi, Chu Tổng sẽ biết được quang diệu còn phải dựa vào anh Bân mà. Chu Văn Bân rõ ràng là được tâng bốc lên, làm cho tâm tình của mình không tệ, thuận miệng hỏi một câu. Tình huống gần đây của Cung Húc như thế nào rồi hả? Anh Bân yên tâm, Cung Húc trong khoảng thời gian gần đây đều rất ngoan, không xảy ra chuyện gì cả. Nhiệt độ scandal lần trước đã tiêu tán, qua mấy ngày nữa hẳn là có thể lộ diện. Chu Văn Bân xoay xoay món đồ sứ trong tay, hài lòng gật đầu. Vài ngày sau, Lạc Thần giống như ngày qua ngày lôi kéo thân thể mệt mỏi cực hạn về đến nhà. Bên trong phòng thuê cũ nát chật hẹp, tràn ngập một mùi đã lên mốc, vách tường nước sơn đều đã tróc ra. Đảo mắt đã 2 tuần lễ, người quản lý của anh ta ngoại trừ để cho anh ta đi theo sư phụ tập võ ra, bất cứ chuyện gì cũng không an bài cho anh ta, không tuyên truyền, không thông báo, càng không có thử sức cho bất kỳ vai diễn nào. Mà anh ta vì luyện tập nên đi làm việc vặt cũng từ chối không làm. Mẹ anh ta bị bệnh, số tiền thuốc càng ngày càng nhiều, dù anh ta đã cầm trước hơn 10.000 tiền kia nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu. Nếu như lại không có khoản nào thu vào thì... Lạc Thần tắm rửa một cái, không yên lòng mà mở tivi. Tivi phát một đống tin tức ngoài lề, sau đó mới đưa ra một loạt hình ảnh. Trong tivi đang phát ra tin tức giải trí đầu tiên, trong tin tức tập trung vào một đoạn kịch điện ảnh và truyền hình kịch. Không kịp chuẩn bị, nhìn thấy hình ảnh trên màn ảnh, vẻ mặt Lạc Thần xuất hiện một trận hoảng hốt. Là Kinh Long. Trong màn hình, động tác của nam nhân vật chính Lăng Thiếu Triết phiêu giật tự nhiên, một gương mặt anh tuấn vô song. Năm đó, anh ta mặc dù là nam thứ 2, nhưng bởi vì nhân vật này được thiết lập tốt, cho nên danh tiếng của anh ta hoàn toàn không kém hơn nhân vật nam chính là bao nhiêu. Lúc đó, có thể anh ta cùng với Lăng Thiếu Triết cân sức ngang tài, thậm chí mơ hồ vượt qua cả Lăng Thiếu Triết. Nhưng 3 năm sau, ngày hôm nay, Lăng Thiếu Triết đã ký được hợp đồng với tập đoàn Diệp Thị, kỳ vùng địch thủ của giải trí hoàn cầu. Bây giờ địa vị của anh ta có thể so sánh một cách tương đối với Hàn Thiên Vũ khi còn mới xuất đạo của giải trí hoàn cầu. Mà Lạc Thần anh... Lạc Thần nhìn cảnh hoa tuyết lại bắt đầu không ngừng lóe lên trên tivi, trên trán đầy khổ sở. Trong tivi truyền tới thanh âm trầm thống của nữ phóng viên. 3 ngày trước đây, nhà văn tiểu thuyết võ hiệp đương thời, Lâm Tông lão tiên sinh đã qua đời, hưởng thọ 83 tuổi, giới văn học cùng giới giải trí rối rít gửi bài điệu niệm. Nghe được câu này, Lạc Thần ngẩn ra. Lâm Tông lão tiên sinh qua đời rồi sao? Vì phòng ngừa chính mình suy nghĩ lung tung, cũng như bị những người xung quanh châm chọc làm ảnh hưởng, nên gần đây anh ta điên cuồng luyện tập, vì vậy cũng không chú ý đến những chuyện này. Trong tivi, âm thanh vẫn còn tiếp tục. Mọi người đều biết, Lâm Tông đã từng hạ bút tạo ra vô số tác phẩm võ hiệp kinh điển, đông đảo mọi người, trong đó kinh điển nhất chính là Kinh Long. 3 năm trước đây, phim truyền hình Kinh Long khi được phát sóng liền phổ biến khắp Đại Giang Nam Bắc. Tất cả vai chính trong bộ phim đó đều bùng nổ, trở nên nổi tiếng trong giới giải trí chỉ sau một bộ phim. Diễn viên vai nhân vật nam chính Kinh Long, Vân Hải, trong một đêm liền thành danh. Theo tin tức gần đây, anh ta vừa mới quay một tác phẩm mới với đạo tác Hương. Sau đó chính là Trường Thiên Đại Luận giới thiệu đủ loại tin tức về Lăng Thiếu Triết, mấy vai chính trong những bộ phim khác cũng được giới thiệu lại. đến khi nhắc đến Lạc Thần, chỉ có một câu, sau khi tham gia Kinh Long, liền lãnh đạm rời khỏi giới giải trí, bật vô âm tín. Lúc này, sau lưng người nữ phóng viên trên màn hình lớn xuất hiện một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong hình, thiếu niên mi mục như họa cùng với nhân vật nam chính Vân Hải Lăng đang soi chiếu, hình ảnh như nước chảy mây trôi. Đó chính là Lâm Lạc Thần, là chính bản thân anh ta. Đang hoảng hốt lúc này, một tràng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt đứt suy nghĩ của anh ta. Lạc Thần lắc đầu một cái, đè nén tâm trạng trong lòng mình, sau đó nhận điện thoại. Alo? Thời điểm nhìn thấy tên người gọi đến, Lạc Thần có chút ngoài ý muốn. Gọi điện thoại cho anh ta chính là một nghệ sĩ, ban đầu cùng anh ta xuất đạo. Nhưng người nghệ sĩ này mặc dù bước đầu, khởi đầu không bằng anh ta, sau đó phát triển được cũng không tệ lắm. Nhưng anh ta đã sớm không có bất kỳ lui tới nào cùng mình. Hôm nay tại sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình chứ? Lạc Thần mới vừa tiếp thông, đầu kia điện thoại lập tức truyền tới một âm thanh có chút kích động. Lạc Thần, tiểu tử cậu sao có thể như vậy? Thật sự không ngờ đấy. Thật không nhìn ra cậu có tài giấu giếm sâu như vậy. Lạc Thần bị một trận tiếng nói bắn nhanh như pháo, không khỏi có chút không hiểu, vì vậy hơi nhíu đầu lông mày hỏi lại. Cậu đang nói cái gì vậy? Người đầu kia điện thoại phát ra âm thanh như không nói nên lời trả lời. Làm sao vậy, ngay cả cùng mình mà cậu còn giả bộ che giấu nữa sao? Mình quả thật không biết cậu đang nói gì. Nghe âm thanh của Lạc Thần không giống như người biết mà đang giả bộ, người bên kia điện thoại chần chờ mở miệng nói. Cậu còn không biết hả? Cậu bùng nổ rồi, Weibo của cậu để bị người khác theo dõi điên cuồng rồi. Weibo sao? Lạc Thần nghi ngờ mở laptop trong tay ra, sau đó đăng nhập tài khoản Weibo của mình. Trước kia, Diệp Bạch đã giúp anh lấy tài khoản Weibo trở về rồi, nhưng anh chưa từng muốn đăng nhập trở lại. Hệ thống của chiếc laptop này có chút cũ kỹ lạc hậu, Lạc Thần mở máy hơn nửa ngày mới khởi động được. Sau đó, anh ta không thể đăng nhập được tài khoản của mình. Một đống tin tức đang điên cuồng tràn lan trên tài khoản Weibo của anh ta, làm cho máy tính của anh ta rớt mạng liên tục. Lạc Thần trầm mặc mất mấy giây, giống như là không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Sau đó anh ta tắt mở nhiều lần, đóng tin tức nhắc nhở, rốt cuộc cũng thành công đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau đó mở ra trang chính của Weibo, Lạc Thần thoáng cái liền sửng sốt. Anh ta nhớ rõ mình đã rất lâu không đăng tin tức trên Weibo rồi, nhưng cái anh ta thấy bây giờ chính là một bản tin được đăng trên Weibo mà thời gian hiện mới chỉ 2 tuần lễ trước mà thôi. Làm cho anh ta không cách nào tin tưởng được chính là bài đăng này có mấy chục ngàn lượt xem, số lượng người yêu thích là mấy trăm ngàn cùng vô số lời bình luận. Nội dung trên Weibo là một đoạn video, Lạc Thần mở video ra, đó là đoạn quay video, quay lại một cảnh kinh điển anh ta diễn trong Kinh Long. Nhìn lại anh ta nhận ra đó là đoạn mà ngày đó anh ta ở bên trong phòng chụp diễn lại. Chẳng qua đó chỉ là một đoạn ngắn kinh điển trong bộ phim đó mà thôi, làm sao lại có thể có được nhiều lượt xem như vậy được? Anh ta cũng không phải là nghệ sĩ đang ăn khách. Trước giờ, Weibo anh ta đăng lượng người xem chưa bao giờ hơn 100, chỉ có một vài fan trung thành mới gửi lời bình luận cho anh ta mà thôi. Lạc Thần nhẫn nại tiếp tục xem đoạn phim. Trong đoạn video đó, hai con người thiếu niên như muốn thiêu đốt toàn bộ. Nếu như thiên hạ này phụ ta, ta sẽ làm tất cả để điên đảo càn khôn. Nãy giờ đều là một đoạn phim ngắn, nhưng đến thời điểm khi nói một câu cuối cùng, đoạn video bị chia thành hai nửa. Một nửa hình ảnh là đoạn phim trong nguyên bản, một nửa là hình ảnh kia lại là hình ảnh hôm đó anh ta ở bên trong phòng quay quay lại. Điên đảo càn khôn. 3 năm trước đây trong kịch bản chính, anh ta mặc đồ võ hiệp. Bây giờ sau 3 năm, anh ta mặc một bộ đồ hiện đại, lại đồng thời nói ra 5 chữ này. Hình ảnh của mình trong quá khứ cùng mình bây giờ đồng thời xuất hiện trong một khung hình, ngay chính anh ta cũng đều bị rung động. Cùng lúc đó, Lạc Thần mới chú ý tới trên Weibo ghi vài chữ. Đã lâu không gặp, tôi đã trở lại. Chuyện này tương đương với tuyên bố anh công khai tái xuất lại trong giới giải trí. Bất quá thời điểm 2 tuần lễ trước phát ra không có bất kỳ sự quan tâm nào, thậm chí đều không có người nào phát hiện được anh ta có đăng một đoạn Weibo như vậy. Nhưng bây giờ bởi vì Lâm Tông lão tiên sinh bệnh qua đời, toàn bộ giới giải trí đều muốn nhớ tới để ôn lại trào lưu võ hiệp, nên năm đó tất cả các nghệ sĩ diễn Kinh Long đều phát Weibo có liên quan đến bộ phim đó, mà anh ta đăng đoạn này lên Weibo vừa vặn có thể đuổi kịp làn sóng nhiệt độ này, thoáng cái liền nổi tiếng, người người đều biết. Lạc Thần hoảng hốt nhìn lướt qua những bình luận phía dưới Weibo. Tiểu bà bối thích Lạc Thần nhất. Quá đã mà, Lạc Thần lại có thể phát ra đoạn Weibo như vậy, 3 giây cuối cùng đẹp trai đến mức quá nổ tung luôn. Cái số ID này Lạc Thần rất quen thuộc, đây là một fan trung thành từ 3 năm trước đây, khi anh ta vừa gia nhập giới giải trí, đã đi theo anh. 3 năm qua, mỗi lần anh phát Weibo, cô ấy đều sẽ nhắn lại cho đến khi, nửa năm trước, anh bắt đầu không phát bất kỳ tin nào trên Weibo nữa, thì cô ấy cũng không có tí động tĩnh nào. ID mẹ của Điềm Điềm. Ông trời ơi, ông trời của tôi ơi, ta thấy được cái gì đây? Điều trên Weibo nói là có ý gì? Lão công của ta muốn quay lại làm việc sao? Vị thần tượng duy nhất mà ta yêu, ngôi sao vĩnh viễn không bao giờ rơi, rốt cuộc cũng đã xuất hiện lại rồi. Lời bình luận này cũng là fan trung thành của anh ta. Không nghĩ tới, đã lâu như vậy rồi, còn có thể gặp lại các cô ấy, fan của anh. ID, nông phu Sơn Tuyền có chút ngọt. Còn mẹ nó, trước kia ta còn hiếu kỳ Lâm Lạc Thần trong Kinh Long rốt cuộc đi chỗ nào, sau đó liền thấy điều này trên Weibo. 3 giây cuối cùng là bộ dạng gần nhất của Lạc Thần sao? Trời ạ, so với 3 năm trước càng đẹp trai hơn, sao Lạc Thần có thể không thay đổi một chút gì như vậy được cơ chứ? ID Du Văn Kinh Long. Không hổ là nghệ sĩ năm đó cùng Lăng Thiếu Triết cân sức ngang tài, chẳng qua không biết tại sao lại không bùng phát như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. ID chuyên nghiệp đào hố đồng đội. Ta chỉ muốn hỏi đoạn phim mới vừa rồi tại sao chỉ có 3 giây chứ? Phe cánh bên Nhan Khống tỏ vẻ đói khát, khó chịu quyết chiến. Còn cửu nhỏ ngoan ngoãn hóa thành nhân vật phản diện đại bót. Năm đó màn cuối cùng ở trong Kinh Long vừa vặn dừng lại ở chỗ này. Quả thật để cho tâm của người xem bứt rứt khó chịu. Rốt cuộc lúc nào có thể ra phần thứ 2 chứ? Chúng ta đã chờ đợi hơn 3 năm rồi đấy. ID, mộng thoát thạch tản tư. Các người còn không biết sao, Kinh Long mới có đạo diễn mới vừa phát thông báo trên Weibo đã nhất định phải khởi quay phần thứ 2. Giờ chúng ta không lo chuyện nhân vật khác là do ai diễn. Nhân vật Lâm Lạc Thần này, quả thật, ngoại trừ Lạc Thần ra, không ai khác có thể đảm nhận được. Thời gian ở trên người anh ấy giống như là ngừng chảy. Anh ấy cùng với Lâm Lạc Thần năm đó giống nhau như đúc. Không đúng, 3 năm sau còn kinh diễm hơn nữa. ID nhàn mỹ nhân. Muốn quay phần 2 rồi à? Thật là tốt quá đi mà. Mặc kệ những nhân vật khác là ai đóng, Lâm Lạc Thần. Trừ Lạc Thần ra, không thể là người khác. Ta tuyệt đối không tiếp thu nổi những người khác đóng vai Lâm Lạc Thần. Phía sau, phần lớn là fan của năm đó của Kinh Long. Độc giả thích Lâm Lạc Thần cũng cùng với người đi đường bên phe Nhan Khống. Tất cả mọi người đều tập hợp chung ở một chỗ. Hợp thành một đám người không thể ngăn trở. Sau đó còn hợp lực đem điều mình đang nói, phát tán rộng ra trên Weibo, làm cho chuyện này càng ngày càng nhiều người biết đến. Lạc Thần đã không nhớ chính mình đã bao lâu rồi không được chú ý như vậy. Nhìn mấy cái bình luận kia, một cái là một cái đầy sự nhiệt tình. Còn có độ nóng liên quan đến video đó đang không ngừng tiếp tục gia tăng. Làm cho anh ta có một loại cảm giác giống như đang ở trong mộng cảnh. Điện thoại của Lạc Thần vẫn chưa treo máy, bên trong vẫn truyền tới âm thanh không ngừng hâm mộ của người nghệ sĩ đó. Chỉ ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, video của cậu liền có số lượng lớn người theo dõi cùng độ chú ý. Dựa theo cái nhiệt độ này, nếu tiếp tục đi lên, tiêu đề tin tức trên báo giải trí ngày mai nhất định là cậu đấy. Dù sao mọi người vốn vẫn luôn đối với cậu có sự tò mò, huống chi còn có nhân vật Lâm Lạc Thần này. Thật sự không thua kém gì nhiều so với nhân vật nam chính, rồi lại có lượng fan khổng lồ có thể ngang ngửa với nhau nữa chứ. Kinh Long 2 còn có sắp xếp cho việc bỏ phiếu để tuyển chọn diễn viên cho từng vai diễn. Diễn viên được đề cử cho nhân vật Lâm Lạc Thần này là cậu. Hơn nữa, lượng phiếu bầu cho cậu xếp số 1. Đúng rồi, cái video kia của cậu là mời cao thủ nào thiết kế cho vậy? Thật là quá tuyệt vời. Nghệ sĩ đó vẫn một mực nói, cũng không để ý bên kia có nghe hay không, liên tục trò chuyện, nửa giờ sau mới cúp điện thoại. Sau đó Lạc Thần vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần, điện thoại di động lập tức lại vang lên, lại có mấy người ở trong vòng giải trí, lâu không liên lạc cho anh ta, người thì chúc mừng, người thì hỏi dò tìm hiểu. Vẻ mặt Lạc Thần hoảng hốt mà nhìn tiếng chuông điện thoại di động không ngừng reo, hắn cho tới bây giờ cũng không biết chính mình trong giới này vẫn còn có nhiều bằng hữu như vậy. Sáng ngày thứ 2, một tiêu đề trên Weibo hấp dẫn bắt mắt chính là lời tuyên bố tái xuất trên Weibo của Lạc Thần. Những lượt tìm kiếm đứng đầu đều có liên quan đến Lạc Thần, Lâm Lạc Thần tái xuất Kinh Long, phần tiếp theo sắp khởi quay. Trong một đêm, tên của Lạc Thần liền xuất hiện một lần nữa trong tầm mắt của mọi người. Sự tình từ lúc phát sinh đến bây giờ thời gian cũng chỉ mới có 10 mấy tiếng mà thôi. Lạc Thần liền nổi tiếng một cách nhanh chóng đến mức tất cả mọi người đều ứng phó không kịp. Làm sao có thể? Trong phòng làm việc, Chu Văn Bân nghe thấy báo cáo của thủ hạ, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Tối hôm qua, ông ta mang nghệ sĩ dưới quyền của mình theo người đầu tư uống rượu, uống tới choáng váng, cho đến sáng nay mới biết được tin tức này. Chu Hành Dũng lau mồ hôi trên trán nói, việc này tôi cũng hoàn toàn không ngờ tới. Chu Văn Bân gắt gao, nhìn chằm chằm những tin tức che dập bầu trời trên Internet kia, cô trấn định nói. Chẳng qua chỉ là bùng nổ một cái Weibo mà thôi, người vội cái gì chứ? Chu Hành Dũng vẻ mặt đưa đám nói. Nhưng chính là đạo diễn Tống tối hôm qua mới phát tin trên Weibo tỏ vẻ chính thức muốn khởi quay Kinh Long lần thứ hai. Bên trên Weibo còn có một cuộc bỏ phiếu cho các vai diễn. Trước mắt, số phiếu bỏ cho nhân vật Lâm Lạc Trần này. Lạc Thần xếp số 1. Cái gì? Kinh Long muốn quay lần thứ hai sao? Sắc mặt Chu Văn Vân nhất thời trầm xuống, lần này hoàn toàn không nói ra lời. Chu Hành Dũng không nhịn được nói. Bởi vì Lâm Tông lão tiên sinh bệnh qua đời, phim Võ Hiệp đột nhiên náo nhiệt lớn, sau đó đạo diễn Tống tỏ vẻ muốn hoàn thành di nguyện của Lâm Tông lão tiên sinh, muốn quay lại Kinh Long lần thứ hai. Tiểu tử Diệp Bạch kia cũng quá là may mắn rồi, bằng không lại chính là cậu ta đã đi coi báo trước đi, chứ không làm sao lại chọn thời gian hợp lý như vậy được. Quả thật là thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà. Giải trí Hoàn Cầu, phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Không tệ, tôi quả nhiên không có nhìn lầm người, Diệp tiên sinh đúng là một nhân tài hiếm có. Khi nhận được tin tức, Trừ Hồng Quang vô cùng vui sướng, ngay lập tức đem Diệp Oản Oản kêu tới nói chuyện. Bởi vì ông ta đột nhiên trọng dụng Diệp Bạch, bên dưới không có ít người bất mãn đối với ông ta. Bây giờ Lạc Thần chợt bạo phát, không thể nghi ngờ gì nữa, chứng minh ánh mắt nhìn người của mình là không sai. Vì vậy, tâm tình Trừ Hồng Quang dĩ nhiên là rất tốt. Diệp Oản Oản một mặt khiêm tốn, không có chút ý tứ nào dành công nói. Đó cũng là Trừ Tổng ngài không hạn chế hình tượng của một người nghệ sĩ, cho tôi cơ hội này. Nếu không tôi dù có làm như thế nào đi nữa cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Nghe được lời này, Trừ Hồng Quang có thể nói là tương đối hưởng thụ, càng cảm thấy Diệp Bạch này so với Chu Văn Bân thức thời hơn rất nhiều, ông cũng vừa lòng hơn. Vì vậy lúc này sảng khoái đến ngăn kéo lôi ra một chồng tài liệu cùng một chuỗi chìa khóa thẻ cửa đẩy tới. Tôi là người thưởng phạt phân minh, cậu lần này làm vô cùng tốt, tháng này tôi sẽ để cho bộ phận tài vụ cho cậu thêm một khoản tiền thưởng, phòng này cũng trước thời hạn giao cho cậu. Vấn đề về khoản tiền trả cho căn phòng không cần phải gấp gáp, cậu có thể từ từ chuẩn bị. Diệp Oản Oản cười một tiếng cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Đa tạ Trừ Tổng. Trừ Hồng Quang này là người cáo già, nhìn như đang ghi nhận công lao của người khác, còn thể hiện một bộ dáng đầy hào phóng, nhưng bất quá cũng chỉ là giao trước nhà ở mấy ngày cho cô mà thôi, trên thực tế cái gì cũng đều không tổn thất. Trừ Hồng Quang nói xong thử thăm dò mở miệng hỏi. Diệp Bạch à, trong bộ phim Kinh Long này, nhân vật Lâm Lạc Trần cậu có mấy phần chắc chắn sẽ cầm được đến tay mình? Năm đó Kinh Long nổi tiếng, thúc đẩy được vô số người mới thành siêu sao, sau đó vốn là phải tiếp tục quay phần 2. Nhưng bởi vì phía nhà đầu tư cùng nhà sản xuất xuất ra đủ loại vấn đề, cho nên dù đã bàn bạc với nhau nhưng đến nửa đường vẫn phải gác lại. Sau đó thời đại võ hiệp đi qua, phần 2 cũng không trông chờ có phần tiếp theo. Cho đến khi Lâm Tông qua đời, võ hiệp lại dâng lên một tầng nhiệt mới, cộng thêm Tống Kim Lân muốn làm tròn di nguyện của Lâm Tông, cho nên nếu có vai diễn trong phần tiếp theo này, tuyệt đối là có thể tạo được làn sóng mới. Dù sao, đây cũng là cơ hội khó có được. Sau khi Tống Kim Lân tuyên bố tin tức ngắn ngủi trong vòng mười mấy tiếng, các công ty kinh doanh đều đã bắt đầu hành động, nhưng tốc độ người nào cũng không nhanh bằng Diệp Bạch. Diệp Oản Oản lạnh nhạt mở miệng nói, trừ Lạc Thần ra, không thể là ai khác. Trừ Hồng Quang nghe vậy cười to. Được, tôi đây liền chờ tin tức tốt của cậu. Diệp Bạch này thật sự là có chút tà tính, ban đầu ai cũng không cần, khăng khăng cố ý lựa chọn Lạc Thần, lại vừa vặn tới cái thời điểm này để cho Lạc Thần tái xuất. Chẳng lẽ cậu ta còn có thể tiên đoán được chuyện tương lai sao? Cậu ta có thể dự đoán được Tống Kim Lân gần đây sẽ quay Kim Lăng 2 sao? Bất quá, vô luận cậu ta làm sao mà có được đều không phải là chuyện mà ông cần quan tâm để ý. Chỉ cần cậu ta có thể kiềm chế Chu Văn Bân là được, những chuyện khác ông không cần biết. Sau khi rời khỏi Hoàn Cầu, Diệp Oản Oản không đi về Quang Diệu mà trở về Cẩm Viên. Dù sao hôm nay là một ngày phi thường tốt đẹp. Bên ngoài, tất cả mọi người đều đang điên cuồng hỏi thăm người phía sau màn của Lạc Thần là ai. Thần Toán Tử trong truyền thuyết, người đại diện Diệp đang ngồi xổm ở nhà, hết sức chuyên chú mà xem máy vi tính, chuẩn bị kiểm tra thành tích thi vào đại học của mình. Thầy Tư, thời điểm kiểm tra thành quả đại học của anh đến rồi này. Diệp Oản Oản ôm máy tính vào lòng, khẩn trương xoa xoa tay. Khác với Diệp Oản Oản đang khẩn trương kích động, Tư Dạ Hàn chỉ ngồi trên ghế salon đối diện cô, vân đạm phong khinh mà nhấp một ngụm trà. Thời gian đã đến, sau nhiều lần hít sâu, Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng đăng nhập trang web, nhập vào dãy số báo danh dự thi của chính mình. Ngón tay thả ở trên phím Enter, dừng lại một giây, sau đó dùng sức ấn xuống. Ngữ văn 142 điểm, tiếng Anh 148 điểm, văn tống 283 điểm, số học 150 điểm. Còn mẹ nó, cho dù cô đã có đánh giá mình khá là cao, nhưng khi nhìn thấy số điểm này, Diệp Oản Oản vẫn kích động đến mức trực tiếp nhảy cỡn lên. Nhất là lúc nhìn thấy thành tích số học của mình. Với tổng điểm này đã đủ để cho cô tham gia học tại Đế Đô Truyền Thông. Diệp Bản Oản để máy tính đang khởi động qua một bên, chạy bạch bạch hướng phía Tư Dạ Hàn nhào tới. Ôi thầy Tư ơi, em yêu anh chết đi được, số học của em thì mắc điểm đấy, lại là mắc điểm, thầy Triệu Châu phỏng chừng sẽ kích động đến khóc mất. Học phí học với thầy Tư quả nhiên là hàng tốt giá lại rẻ, hiệu quả lại tốt không có gạt người. Tại sao anh không có chút nào kinh ngạc vậy? Có phải là trước thời hạn lén lén kiểm tra thành tích của em rồi hay không? Em cho là có cần thiết không? Tư Dạ Hàn kéo tay ra nhìn cô một cái, trên mặt đầy vẻ. Bản tôn dạy dỗ, thành tích còn cần phải tra sao? Đại khái bị tâm tình vui vẻ của cô lây lan, thần sắc của Tư Dạ Hàn dường như so với ngày thường nhu hòa hơn mấy phần. Diệp Bản Oản liên tục phụ họa nói. Đúng đúng đúng, không cần không cần, cũng không nhìn một chút là ai dạy dỗ. Nhìn thành tích xong, tâm tình Diệp Bản Oản tốt đến mức đều không có cách nào bình tĩnh lại được. Thật sự là quá vui vẻ. Từ khi trọng sinh tới nay, lần đầu tiên cô vui vẻ như vậy. Công việc đã đi vào quỹ đạo, nhà ở đã vào tay cô rồi, điểm số thi được đủ để đem cô vào học được trường mà cô muốn. Cô rốt cuộc có thể trở về nhà rồi. Mấy bữa nữa chính là thọ yến của ông nội, nhân dịp cơ hội này cô nên trở về nhà một chuyến. Cô không chỉ cùng cha mẹ xích mích mà quan hệ cùng ông nội cũng tệ hại đến cực hạn. Kiếp trước cô trực tiếp lấy một thân tạo hình kỳ lạ xấu xí trình diện, làm cho tất cả mọi người lấy Diệp Gia ra làm trò cười, đem lão gia tử tức giận gần chết. Hơn nữa kiếp trước trên thọ yến của ông nội, Cố Việt Trạch công khai cùng cô giải trừ hôn ước. Hơn nữa còn ở tại chỗ tuyên bố tin tức mình cùng Diệp Y Y sắp đính hôn. Lúc bấy giờ Diệp Y Y ngoài sáng trong tối cố ý kích thích làm cô mất khống chế, đại náo một trận, không chỉ để cho cha mẹ mình mất hết mặt mũi, còn đắc tội hoàn toàn với ông nội, cũng đem danh tiếng của mình hoàn toàn bị bôi đen. Thảm hại hơn là khi đó cô vì lợi dụng lần thọ yến này để có thể thấy mặt của Cố Việt Trạch, cho nên cô phải giả trang nhu thuận hơn nửa tháng mới được cho phép ra khỏi cửa. Nhưng sau khi giở trò náo loạn đó, cô lại bị Tư Dạ Hàn ngược đến mức không còn muốn sống nữa. Đời này cô tuyệt đối sẽ không cho phép những người đó ngay trước mặt mọi người khi dễ cha mẹ cô. Cô cũng sẽ không đem ông nội bà nội đẩy ra xa, càng không để cho Cố Việt Trạch vừa lòng. Lần này nếu không đùa chơi chết Cố Việt Trạch cặn bã nam đó, cô liền không phải người họ Diệp. Cô còn có thể lợi dụng cơ hội lần này làm cho Tư Dạ Hàn hoàn toàn tin tưởng cô. Ngay cả em là học sinh không biết chữ nào rốt đặc cán mai lại có thể trở thành học bá như thế này. Thầy Tư quả thực là điểm thạch thành kim bút, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Khổ cực rồi. Học sinh bóp bóp vai cho anh nhé. Diệp Bản Oản hôm nay so với mọi ngày càng nịnh hót hơn. Mặc dù đời này cô đã đạt được một chút ít tự do, có thể trực tiếp đi thọ yến rồi, nhưng kiểu vuốt lông thường ngày là không thể thiếu được. Tư Dạ Hàn cảm nhận bàn tay nhỏ bé mềm mại trên vai mình, liếc cô một cái, đáy mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, giống như không chút nào phát hiện ra ý đồ của cô. Đêm khuya, Hứa Dịch đứng ở trước người ông chủ nhà mình, vẻ mặt rất là rối rắm. Liên hệ ra sao? Gương mặt băng sơn trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn nhìn hoàn toàn không có tình cảm loài người, mở miệng hỏi. Hứa Dịch lập tức đáp. Vâng. Mai đại sư bên kia đã xác định, đến lúc đó sẽ lấy danh nghĩa của Hoàn Hoàn tiểu thư để đi đến chúc thọ cho gia chủ của họ Diệp, Diệp Hồng Duy. Giọng nói của Hứa Dịch nhìn như lãnh đạm bình tĩnh, nhưng trong thực tế, tâm đã muốn nôn ói hết toàn bộ những thứ mới ăn xong hôm nay. Người nào đã nói không cho Diệp Hoàn Hoàn rời khỏi Cẩm Viên nửa bước, là người nào nói cấm chỉ Diệp Hoàn Hoàn cùng người nhà qua lại đây. Từng cái nguyên tắc một bị phá vỡ thì coi như xong đi, anh ta có thể bỏ qua. Nhưng bây giờ thì sao? Ông chủ nhà anh ta thậm chí còn lén lút điều người khác đến làm chỗ dựa chống lưng cho Hoàn Hoàn nữa chứ. Đây là cái loại loạn kiểu gì vậy ông chủ? Chẳng lẽ là bởi vì đến lúc đó trên thọ yến Cố Việt Trạch khẳng định cũng sẽ đến, cho nên muốn ở trước mặt tình địch lấy lại danh dự sao? Mai Cảnh Châu là quốc họa tông sư quốc tế trứ danh, là người cực kỳ thanh cao, toàn bộ đế đô ngoại trừ ông chủ nhà anh ta ra sợ rằng cũng không có người nào có thể mời tới được. Loại yến hội cấp bậc này lại mời nhân vật cấp bậc quốc bảo như vậy chống đỡ, cũng không sợ đem phá hủy toàn bộ bữa tiệc sao? Tính toán kỹ lại một chút, chỉ cần Diệp Bản Oản lần này nhìn thấy Cố Việt Trạch đừng có làm rộn hay xảy ra chuyện gì thì coi như phá hủy toàn bộ bữa tiệc cũng không có vấn đề gì lớn cả. Vài ngày sau, kết quả trúng tuyển vào trường đại học lần lượt được công bố, Diệp Bản Oản thành công thi đậu vào đế đô truyền thông. Cùng lúc đó, thời gian thọ yến cho ông nội của cô cũng đã đến. Trước khi tan sở, Diệp Bản Oản gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn ngắn. Bà bảo, tối nay là thọ yến của ông nội em phải đi chúc thọ, không cần chờ em cùng nhau ăn cơm nhé, yêu anh. Mấy ngày nay, cô đang chuẩn bị cho Lạc Thần đi đến đoàn làm phim Kinh Long 2, thử sức với vai diễn, bận rộn tới mức thấy trời đất quay cuồng. Quà cho lễ thọ đều chưa kịp chọn, chỉ có thể trở lại nhà trọ, vội vã lần nữa trang điểm, đổi một bộ lễ phục, sau đó trực tiếp đi đến cửa hàng đồ cổ. Tiền thưởng của cô không nhiều, không mua được nhiều lễ vật quý trọng, cho nên chỉ có thể lựa theo tâm ý mà thôi. Phố đồ cổ, tất cả cửa tiệm lớn nhỏ mọc lên như nấm sau cơn mưa. Một loại cảm giác của niên đại xưa cũ đập vào mặt, phảng phất để cho người mới tới đây như đặt mình trong một thời đại khác. Diệp Hoàn Hoàn hướng về bốn phía nhìn một vòng, chân mày tinh xảo hơi hơi nhíu lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài mấy chục thước. Chỉ thấy một chàng trai lôi thôi lất thách, mặc một bộ đồ cao bồi cũ nát, ngồi xổm để giữ đồ cổ trên một quán hàng ở vỉa hè. Bất ngờ, chàng trai đó hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn quan sát, ánh mắt trần trụi, không có chút cấm kỵ nào. Vì muốn tiết kiệm thời gian, Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp mặc lễ phục lại gần, dọc theo đường đi, rước lấy không ít ánh mắt. Nhưng ánh mắt của chàng trai này có chút bất đồng. Không phải là ánh mắt của người đàn ông khác nhìn người khác phái, mà là ánh mắt quan sát cùng dò xét, giống như quen biết cô. Chàng trai kia một bộ dáng lười biếng, thời điểm cùng Diệp Hoàn Hoàn bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng hơi hơi dương lên. Diệp Hoàn Hoàn đi lên trước, nhìn chằm chằm chàng trai kia, quan sát lại trong chốc lát, hai tay ôm ngực, thử thăm dò mở miệng nói. Nhìn đủ rồi chứ? Chàng trai bỗng nhiên cười một tiếng. Tôi thấy cô có chút quen mặt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào rồi, có đúng không? Nghe chàng trai nói lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời bật cười. Cái phương thức bắt chuyện này dường như đã quá cũ. Người đẹp, cả ngày rồi cũng không có ai mua cả. Đây là kế sinh nhai để nuôi sống mình, nhưng cũng không dễ dàng thực hiện lắm. Cầu người đẹp chiếu cố. Chàng trai nhìn hàng hóa trong gian hàng của mình bắt đầu giao bán. Xác định chính mình cũng không nhận ra người này, Diệp Hoàn Hoàn không lãng phí thời gian nữa, xoay người muốn đi. Đừng đi, tôi bán cũng không phải là hàng thông thường, không mua cũng nhìn một chút này. Mắt thấy Diệp Hoàn Hoàn muốn đi, chàng trai nhất thời la lớn. Diệp Hoàn Hoàn quay đầu, hướng về phía gian hàng của chàng trai kia quan sát. Chỉ một chốc, Diệp Hoàn Hoàn liền dừng lại thân hình. Trong gian hàng, đồ vật mà cô nhìn đến có tạo hình khác nhau, không giống với món đồ trang sức nhỏ bé, cùng dụng cụ bình thường. Đó càng giống như là tác phẩm nghệ thuật được vật cứng rắn nào đó chế tạo ra. Đây là cái gì vậy? Diệp Hoàn Hoàn bị món đồ được thợ điêu khắc tuyệt đẹp hấp dẫn, trong đó chỉ có một cái hộp trắng như tuyết, mở miệng hỏi thăm. Thấy Diệp Hoàn Hoàn nhìn hướng hàng hóa trong gian hàng mình, đáy mắt lười biếng của chàng trai thu lại, nhất thời tinh thần tăng thêm 100%, mặt mũi phủ lên một tia ngạo nghễ. Người đẹp, coi như em thật tinh mắt, tôi thấy em không phải là người bình thường, quả nhiên là biết nhìn hàng. Chàng trai hắng giọng một cái, thần thần bí bí nói. Đây là hộp mà mấy năm trước tôi xông tới phương Bắc Hàn Nguyên, săn giết tuyết lang, dùng xương đùi của nó tạo thành cái hộp tinh xảo đẹp đẽ này, phi thường khí phách, quá thích hợp với em rồi, đặt ở trong nhà có thể trừ tà. Xông tới phương Bắc Hàn Nguyên, săn giết Hàn Nguyên tuyết lang, xương đùi của tuyết lang chế tạo thành cái hộp sao? Cái thủ đoạn nâng cao doanh thu này cũng quá đặc biệt rồi. Anh ta tại sao không nói đây là vật được chế tạo bởi đầu sư tử ở phương Bắc Hàn Nguyên đi? Diệp Hoàn Hoàn cố nén cười, chỉ một món hàng hóa khác lại hỏi. Cái này thì sao? Em đây thì càng thật tinh mắt rồi. Đây là vật được chế tạo từ đầu lâu sư tử trưởng thành, từ dãy núi Nam Mỹ. Cũng là tôi tay không săn giết đấy. Chàng trai trên mặt mang vẻ mặt đắc ý. Thấy thần sắc cổ quái trong mắt Diệp Hoàn Hoàn, anh ta vội la lên. Cô nghĩ rằng tôi đang lừa dối cô sao? Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái, đem ví tiền trong tay, quơ quơ trước mắt chàng trai kia cười nói. Năm đó ở dãy núi Bắc Mỹ, tôi dùng tay không săn giết được một con gấu xám mấy ngàn cân, sau đó đã lột da của nó làm thành cái ví tiền này. Hắn nhìn lấy ví da trong tay Diệp Hoàn Hoàn, hơi sững sờ. Không thể nào. Anh ta vuốt ve cái mũi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lại. Tôi tay không săn giết gấu xám cũng có không ít, làm sao lại không biết có con gấu xám nặng mấy ngàn cân lượng tồn tại chứ? Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy người bán hàng mặt đầy vẻ nghi hoặc, trong lòng cô quả thực có chút bất đắc dĩ. Trọng điểm mà anh ta chú ý lại có thể đặt ở trên cân nặng của con gấu xám. Gấu xám mấy ngàn cân tôi chưa từng thấy, tôi đi săn giết gấu xám, con nặng nhất chỉ có 1.000 lượng hoặc mấy trăm cân mà thôi. Thần sắc vô cùng nghiêm túc mà nói. Vậy anh thật không dễ dàng gì mới có được vật này. Diệp Hoàn Hoàn nhẹ giọng cười một tiếng, cách người này nói thật có ý tứ. Cũng còn may là đối với loại gấu xám này, đối phó cũng cần có kỹ xảo, cho nên có thể săn giết được nó cũng không tính là quá khó khăn. Anh ta nói. Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái nói. Ý của tôi là thời điểm anh săn giết gấu xám còn mang theo cân điện tử bên người sao, mới cân được trọng lượng của nó chứ. Nghe xong, anh ta tự hồ có hơi không không vui mà nói. Cô em đây chính là đang vũ nhục tôi rồi, chỉ cần dựa vào bản lĩnh của tôi mà nói, thì cần gì có cân tôi mới biết cân nặng chứ. Đối với tôi, chỉ cần một cái quét mắt, đại khái cũng biết được trọng lượng mà tôi cần vậy. Ờ, vậy anh xem thử cân nặng của tôi xem. Diệp Bàn Hoàn thuận miệng nói. Anh ta quả thực bắt đầu xem xét, nhìn Diệp Bàn Hoàn từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó chắc chắn nói. 75 cân, chênh lệch không quá cân rưỡi. Sắc mặt của Diệp Bàn Hoàn trong nháy mắt đen thui, người này thật sự không phải là cố ý muốn gây chuyện với cô chứ. Nhìn thấy thời gian không còn kịp nữa, Diệp Bàn Hoàn cũng không thèm tiếp chuyện cùng cái tên này nữa, trực tiếp xoay người đi. Này cô em không mua món nào sao? Anh ta ở sau lưng cô la lớn lên. Diệp Bàn Hoàn vờ như không nghe thấy. Mấy đồ vật kia mặc dù không nhìn ra có vẻ quý giá nào cả, nhưng chế tác quả thực không tệ, cô thật sự có chút yêu thích. Đáng tiếc số tiền cô có vốn có hạn, cho nên đành bỏ qua. Cô vẫn là nên nhanh đi chọn lễ vật cho yến thọ của ông nội cô mà thôi. Giảm giá. Người bán hàng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hô lên. Diệp Bàn Hoàn dừng lại không bước đi tiếp nữa, nhưng không muốn quay đầu, âm thanh lại theo bản năng truyền ra ngoài. Giảm giá như thế nào? Người bán hàng, 100 ngàn một cái. Gặp lại sau. 10 ngàn. Diệp Bàn Hoàn cũng không quay đầu lại. 1 ngàn, không thể ít hơn được nữa. Anh ta nóng nảy nói. 100. Diệp Bàn Hoàn mở miệng. Mẹ kiếp, có người như cô như vậy sao? Trả giá từ 100 ngàn tới còn 100 đồng, cô muốn đi cướp bóc sao? Anh ta quả thật là sợ đến ngây người. Nhưng một giây kế tiếp, dường như anh ta rất sợ cô bỏ đi, vội vàng hô lên nói. 100 thì 100, từng đó cũng đủ để cho lão tử ăn sủi cảo mấy bữa rồi. Để làm hài lòng con gái như các cô thật không dễ. Nếu không phải cửa hàng của tôi mới khai trương chưa đủ 3 tháng, thì với món đồ 100 ngàn này, thiếu một đồng tôi cũng không bán. Diệp Bàn Hoàn chỉ là thuận miệng nói thôi, không nghĩ tới người này thật sự đồng ý. Vì vậy quả quyết xoay người lại, chỉ một món đồ trong số tác phẩm điêu khắc mà chính mình coi trọng mở miệng nói. Tôi muốn cái này, bọc lại cho tôi đi. Bỏ 100 ngàn ra mua được món này cũng không tính là cô bị thua thiệt, chắc là đúng giá rồi. Yes sir. Anh ta lấy ra một hộp quà tuyệt đẹp, đem vật phẩm bỏ vào trong đó. Cô em tên gì vậy? Sau khi giao đồ cùng nhận tiền xong, anh ta lên tiếng hỏi. Thời điểm muốn hỏi tên người khác, anh có phải nên trước tiên nói ra họ tên của mình hay không? Diệp Bàn Hoàn cười một tiếng đáp lại. Tôi gọi là Nhiếp Vô Danh. Chàng trai báo tên của mình xong, vẻ mặt dường như rất đắc ý. Ồ, gọi tôi là Diệp Hữu Danh. Diệp Bàn Hoàn thuận miệng nói. Cái tên bán hàng này không chỉ bán hàng giả, ngay cả tên cũng là giả đi. Cô cũng không tin có người dùng hai chữ vô danh làm tên gọi của mình. Đây là cái tên quỷ quái gì vậy? Là do cha mẹ ruột của em đặt ra sao? Nhiếp Vô Danh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bàn Hoàn. Chỉ sợ tên của anh cũng chưa hẳn là do ba mẹ mình đặt ra. Diệp Bàn Hoàn khóe miệng nhỏ đáp lại, sau đó không muốn cùng Nhiếp Vô Danh nói nhảm nữa, thân hình chuyển một cái, biến mất ở bên trong phố đồ cổ. Sau khi Diệp Bàn Hoàn rời đi, Nhiếp Vô Danh sửa lại áo cao bồi trên người, hơi nhăn một chút, rồi ngồi ở cạnh gian hàng, khôi phục bộ dáng vô cùng lười biếng, đem thân thể điều chỉnh lại thành tư thế an nhàn nhất. Diệp Hữu Danh, có chút ý tứ. Nhiếp Vô Danh khóe miệng hơi hơi dương lên, nở một nụ cười tà mị, lại lười biếng. Mẹ, con thích cái tên này. Giờ phút này, một vị thiếu phụ đang mang theo đứa trẻ 7-8 tuổi xuất hiện trước gian hàng. Nhiếp Vô Danh vội vàng đứng lên giới thiệu. Em nhỏ à, em thật là tinh mắt đấy. Đây là đồ mà năm đó tôi tại vùng Bắc Cực dùng tay không, săn giết gấu Bắc Cực đó, sau đó dùng da lông. Khoan hãy đi, nghe tôi nói hết đã nào. Tới đây là kết thúc phần 14 của bộ truyện Cô Vợ Ngọt Ngào rồi. Không biết phần tiếp theo sẽ xảy ra những tình huống gì nữa, chúng ta cùng đón nghe nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.